Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất là hay của tác giả Tuyết Minh. Nói về chủ đề trộm mộ là một chủ đề khá là cũ, nhưng mà nội dung câu chuyện này thì Thuận thấy nó cũng rất là hấp dẫn và thú vị. Mời quý vị đến với tập truyện Mộ Cô Út Tịch ngay sau đây nhé. Tầm 1 giờ sáng, cái giờ của ma quỷ, nơi ranh giới của hai thế giới trở nên mong manh nhất. Trong màn đêm dày đặc, ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt không đủ sáng để xua tan bóng đen, mà chỉ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Những ngôi nhà tranh lưa thưa nằm xa xa nhau, những mái dạ cũ kỹ như những bóng ma cúi mình trong đêm. Màn đêm lạnh lẽo khiến không khí như đông đặc lại đến mức khiến người ta cảm nhận được những hơi thở của linh hồn ẩn khuất gần đâu đó. Trên con đường đất quanh co vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những hàng tre, kéo kẹt như tiếng cười khàn đục. Mặt đất phủ sương ẩm ướt, đôi khi phản chiếu thứ ánh sáng xanh lờ mờ từ những con đom đóm bay qua. Xa xa, những cây cổ thụ sừng sững đang đứng đó, tán lá rậm rạp, tạo thành những hình thù kỳ dị dưới ánh trăng. Ẩn mình trong những tán cây là những tiếng cú đêm kêu lên bất chợt, vang vọng, kèm theo với tiếng côn trùng rả rích. Những âm thanh hỗn độn đó cắt ngang sự tĩnh lặng, khiến không gian ngưng động giây lát. Tú nam nhân khẽ nép mình dưới những gốc cây to ấy mà quan sát phía trên đồi kia. Tú lên tiếng. Thấy không? Không có ai canh gác đâu, mau đi thôi. Nam nuốt nước miếng qua cần cổ. Mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua khiến anh không thể không rùng mình. Cảm nhận như có bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào sau gáy. Anh cứ phải quay tới quay lui mà quan sát. Anh lắp bắp. Anh Tú, anh hết ngày rồi hay sao chọn ngày này vậy? Anh biết tháng này tháng gì không? Nhân chen ngang. Không quan trọng là tháng gì, mà quan trọng anh biết hôm nay là ngày gì không? Tú nhíu mày. Thì 16 âm lịch. Cũng qua rằm tháng 7 rồi mà tụi bay lo gì? Hôm nay có trăng mờ mới dễ làm việc chứ. Sao? Muốn rút thì rút còn kịp đó. Hai anh em Nam và Nhân lưỡng lự vài giây mới nói tiếp. Không rút, bọn em theo anh. Vậy còn không đi lấy đồ nghề đi. Bọn họ chia nhau ra các bãi cỏ lau mọc cao ở đó mà lấy cuốc, lấy xẻng đã được giấu sẵn từ trước. Kế hoạch đào trộm mộ cô Út Tịch này cũng đã được lên kế hoạch từ khi cô Út mới chết đến nay rồi. Cô Út Tịch là con gái cưng của ông Hội Đồng Liêm. Ông ấy được mệnh danh giàu nhất nhì cái xứ này. Ngày đầu cô Út Tịch treo cổ tự tử, mà cô Út còn trẻ lắm, mới 18 tuổi à. Nhà cô vừa giàu có, cô vừa đẹp lại vừa thông minh nữa. Không hiểu sao lại treo cổ như vậy. So với cái đám bần nông cơm lo ba bữa, rồi lo cày trả tiền lúa, tiền nợ, tiền thuê đất nữa. Ta nói biết bao nhiêu áp lực mà có dám chết đâu. Trong khi cái gì cô cũng có mà cô lại dại quá. Lấy được dụng cụ xong, cả ba người bọn họ mới mon men đi lên đồi. Vừa đi vừa canh chừng đám lính canh. Còn phải cúi người thiệt thấp, lỡ ai nhìn thấy cũng mệt. Khi cả ba đã đứng trước mặt ngôi mộ cô độc trên đồi, Nam ý kiến. Mình có khấn gì không anh Tú? Em có mang theo hương nữa. Ngủ quá mày. Đi ăn trộm còn khấn để người ta biết người trộm mộ họ là ai hả? Thôi, mau đào nhanh lên. Cả ba người bọn họ bắt đầu công việc. Tú cũng là người cắm nhát cuốc đầu tiên vào giữa ngôi mộ này. Khi mũi cuốc nằm lưng chừng giữa đất mộ, trên trời không hiểu sao nổi lên tiếng sét đì đùng khá to và sáng rực. Mũi sét cắm thẳng xuống mảnh đất trống dưới đồi. Cả ba người sợ hãi nằm sụp xuống, chứ lỡ bị sét đánh thì chỉ có mà chết thôi. Nam nằm ôm cứng đầu, hai chân co lại, anh lắp bắp sợ hãi. Anh Tú ơi, chúng ta đừng đào nữa, trời phạt kìa, tiếng sét cảnh báo đó. Tú cũng sợ, nhưng đã đến nước này rồi mà còn về sao được. Anh cáu. Đứa nào sợ thì đi về. Nhân trấn an anh trai mình. Giờ mà về là kiểu gì sau đó cũng chết thôi anh Nam. Tiền thuê đất năm rồi nó lại lên thêm mấy chục đồng. Mà đến thời điểm này hạn quá, sao có lúa mà trả cho ông Hội Đồng hả anh? Thôi liều đi anh. Nhưng nhưng liệu có vàng bạc gì dưới đó không, hay đào lên công cốc? Tú lại trấn an: thì tao đã nói được còn gì, ông Tám Héo gần nhà tao đã nhìn thấy mà. Lúc liệm xác cô Út Tịch, ông hội đồng Liêm đã cho một viên ngọc gì đó vào miệng cô Út, còn bỏ cả mấy hũ đựng vàng bạc vào nữa đó. Đám người liệm xác của ông Tám ai cũng thấy. Trời, giàu dữ. Nhưng nếu việc này ai cũng biết thì họ cũng đào sao anh Tú? Tùy, có ai can đảm thì đào thôi. Mà mộ này chưa ai đào đâu, nên tụi mình phải nhanh tay nẫng tay trên mới được. Thôi làm đi, hỏi nhiều quá. Cả ba người lại tiếp tục công việc. Đừng nói họ liều chứ họ sợ lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm cái việc bất nhân này. Nhưng nếu không làm thì không có con đường nào khác để thoát. Cái đói cái nghèo nó cứ cuốn lấy họ. Tuy sợ ma nhưng họ sợ gia đình đói khổ hơn. Sợ những trận đòn thừa sống thiếu chết khi không trả đủ lúa. Sợ nhìn thấy người thân không có cái ăn mà lăn ra chết trước mặt họ nữa. Tiếng cuốc xẻng va vào đất đá tạo nên những âm thanh khô khốc. Đất đá đào lên thì được đổ qua bên cạnh. Bọn họ vừa đào thật nhanh, còn phải đưa mắt nhìn xung quanh quan sát nữa. Thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng mờ ảo treo trên bầu trời đêm u tịch. Đào một lúc lâu cũng đụng trúng nắp quan tài. Nhân mừng rỡ lên tiếng đủ vừa ba người nghe: trúng rồi, trúng nắp quan tài rồi. Tú dục: mau đào tiếp thôi. Những lớp đất đá nhỏ bao xung quanh nắp quan tài cũng được bọn họ xới hết đi. Hiện hữu trước mặt họ lúc này là nắp quan tài vuông vứt, lạnh lẽo. Nam lại lắp bắp: ai? Ai mở nắp đi chứ tôi không mở đâu. Không cần phải trả lời, Tú mới đưa xẻng cạnh nắp quan tài. Khi chiếc nắp bung ra, tất cả đều hồi hộp nhìn theo. Tú cũng đưa tay kéo nắp quan tài lên, để lộ thi hài bên trong. Tiếng cót két của gỗ vang lên rõ mồn một, nghe mà lạnh cả người. Điều đầu tiên họ cảm nhận được chính là mùi hôi thối từ xác đang phân hủy. Nó hôi đến nỗi dù ai cũng trùm khăn rằn ri kín cả đầu cả mặt, nhưng cũng không chịu nổi. Cả bọn mới chạy qua một bên mà nôn ói dữ dội. Nhân phun một bãi nước bọt mà phàn nàn: trời má, nó thối chịu không nổi, thối muốn long cả óc ra được. Tú cau có: quấn thêm khăn và muối đi, ráng làm cho nhanh rồi còn về. Cả ba người họ tiến lại gần bên quan tài, rồi cùng đưa mắt nhìn vào. Bên trong quan tài những lớp vải liệm đã chuyển màu, nó trộn lẫn giữa mùi xác phân hủy và mùi ẩm mốc nữa. Cái mùi được ví như hơi thở của sự chết chóc đang tỏa ra. Tú và Nhân vừa lo lắng vừa hồi hộp, lại vừa nhanh chóng cầm lấy hai cái hũ đặt dưới chân của cái xác ra ngoài. Tú mới nghiêng hũ, đổ cái thứ trong đó ra đất xem là gì. Mới đổ sơ sơ mà những đồng bạc rơi ra rồi. Tú mừng rỡ reo lên: là vàng bạc, là vàng bạc. Nhận thấy vậy cũng đổ cái hũ của mình ra xem sao. Khi cái hũ được nghiêng thì trong đó rơi ra vòng tay, trang sức. Nhân cũng vui vẻ reo lên: là trang sức và bạc lẻ. Thấy hai người họ ai cũng thu được chiến lợi phẩm, riêng mình không có gì, Nam cũng nhanh chóng giành lấy cái hũ mà xác chết ôm trong tay. Khi cái hũ được lấy ra, Nam cũng cảm nhận được nơi tay mình có gì đó ran rát, có lẽ trúng gì nên bị thương. Nhưng không sao, dù sao anh cũng có chiến lợi phẩm như mọi người. Khi kiểm tra hũ, anh thất vọng lên tiếng: sao cái hũ này lại bị bịt kín miệng vậy? Nó được đúc kín lại. Tú mới nói: chắc nó quý giá nên mới bịt kín vậy đó, cứ mang về rồi tìm cách giải quyết. Bọn họ cho các chiến lợi phẩm vào túi vải đeo trên vai, rồi mới lục soạn trong quan tài xem còn gì nữa không. Cảm giác căng thẳng hồi hộp lúc đầu đã giảm bớt. Thấy không còn gì để lấy nên anh Tú định đóng nắp quan tài. Nhân mới hỏi: còn cái viên ngọc trong miệng cô Út Tịch thì sao anh? Đứa nào có can đảm đứa đó lấy, chứ tao thì tao chịu rồi đó. Nam và Nhân đưa mắt nhìn nhau thôi chứ không ai có gan đào. Xong việc họ lại đậy nắp rồi lấp đất lên. Tất nhiên ngôi mộ sẽ không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa rồi. Cất lại dụng cụ vào vị trí cũ, cả ba người mới cùng nhau rời đi một cách nhanh chóng và thận trọng. Khi xa dần ngôi mộ, sự sợ hãi vẫn còn len lỏi trong tâm trí mỗi người. Làn sương mờ ảo của cái giờ này khiến tầm nhìn bọn họ cũng hạn chế bớt. ánh trăng còn mờ hơn cả lúc nãy nữa. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, họ cảm thấy như có ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo họ từ bóng tối. Tiếng gió rít nhẹ không khác gì tiếng rên rỉ ai oán, uất hận từ phía ngôi mộ vọng lại, bám theo họ. Họ sợ đến nỗi thở dốc, tay run rẩy cố gắng giữ cứng thành quả của mình. Lâu lâu cứ phải đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Nam kéo tay Nhân thì thầm. Em có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì kệ đi anh, đáng chút nữa là về đến chòi vịt rồi. Nam lại im lặng đi tiếp. Từ lúc rời khỏi ngôi mộ, anh luôn cảm nhận thấy tiếng bước chân của ai đó theo sau mình. Chỉ cần chân anh dừng thì bước chân của ai đó cũng dừng. Lúc nãy anh còn nghe rõ tiếng bước chân đó đạp lên cả nhánh cây khô kia mà. Sau khi băng qua những con đường đất, băng qua những cánh đồng, họ cũng về đến chòi canh vịt. Như đã hẹn với nhau, bọn họ quấn mấy cái hũ lại trong mấy lớp vải, rồi vùi sâu xuống đám bùn dưới chòi canh vịt. Chỉ lấy ra ít tiền lẻ để sử dụng, còn lại thì tìm cách xử lý để cho hợp lý hơn. Xong việc, ai về nhà nấy. Hai anh em Nam và Nhân vừa kéo cửa vào trong nhà, chị Hậu vợ anh Nam mới hỏi chuyện. Hai anh em mấy người đi đâu giờ mới về vậy? Tiếp đó chị Hậu đưa mũi ngửi sát vào người chồng, xém nôn đến mấy lần. Sao trên người anh có mùi gì mà ghê quá vậy? Nam nhìn Nhân mới lên tiếng chống chế. Anh với thằng Nhân với anh Tú rủ nhau đi bắt rạm, rồi uống lai rai, ai ngờ say quá nên ngủ luôn ngoài đó. Chắc anh lăn đụng đống phân bò gì đó nên mới hôi vậy. Anh đi tắm là thơm tho liền. Không để cho vợ có cơ hội hỏi thêm câu nào, hai anh em Nam Nhân nhanh chóng ra phía sau tắm gội. Nam múc lấy gáo nước xối từ trên đầu xuống, thấy vết thương nơi tay rát điên lên được, anh mới đưa tay ngang trước mặt mà nhìn. Nơi mu bàn tay anh có gì đó vừa lạ vừa quen thuộc, nhìn tới nhìn lui mới thấy đó chính là cái móng tay. Một cái móng tay màu trắng ngà không được bằng phẳng. Anh Nam căng mắt rồi nắm lấy cái móng tay đó để rút ra. Chỉ nghĩ rút ra rất đơn giản, nhưng không. Anh Nam vừa chạm vào cái móng tay kéo lên, cái móng tay không rơi ra mà nó lại chạy ngược vào trong da thịt anh. Dù anh có nhìn thế nào thì cái móng tay đó cũng mất dạng dưới lớp da thịt của anh. Mặt anh Nam tái mét đi, sao cái móng tay đó lại có thể chui ngược vào da thịt anh vậy? Rõ ràng cái xác cô Út Tịch được vải liệm bọc rất kỹ, kỹ đến nỗi ngón tay còn không lộ ra nữa. Vậy cái vải liệm đó rách từ khi nào chứ? Đầu óc anh Nam cứ mơ hồ đến nỗi Nhân gọi mấy lần cũng không trả lời, cho đến khi Nhân vỗ vào vai anh. Anh Nam sao vậy? Sao mặt ngó kỳ quá vậy? Anh Nam kể rồi đưa mu bàn tay lên cho Nhân xem. Lúc lấy cái hũ tay anh bị thương, cái móng tay của cái xác cổ Út Tịch cắm vào đây. Anh gỡ nó đi rồi phải không? Là đem đốt đi rồi đắp thuốc, chảy sức xíu nó nhanh lành lắm đó. Không, nó chui vào trong da thịt anh rồi. Nhân chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh Nam, sau đó cười hô hố rồi đập tay lên vai anh nhiều cái. Sợ quá hóa khùng rồi đó anh. Thôi, tắm lẹ đi vào chứ cảm bây giờ. Nhân tắm xong đi vào trước, anh Nam cũng nghĩ chắc mình sợ quá tưởng tượng. Anh cũng lo tắm lẹ rồi đi vào. Tắm gội sạch sẽ, cả hai vào ăn hai bát cơm nguội rồi lên giường nằm chợp mắt một lát dậy còn đi làm nữa. Nam ở cùng với mẹ già, vợ và đứa con nhỏ gần 2 tuổi. Nhân thì chưa có vợ và ở cùng với anh trai ở trong một căn nhà lá cũ. Cha bọn họ mất rồi, mẹ thì bị tai biến nên chỉ nằm một chỗ thôi. Mọi chuyện mưu sinh đều do anh em họ làm ra. Làm cật lực, làm tối mặt tối mũi nhưng không thấy dư một đồng nào. Cứ có tiền là lo trả nợ cho ông hội đồng Liêm. Cái số nợ mà từ khi cha mẹ còn trẻ đã nợ, bọn họ cũng không biết sẽ trả món nợ đó đến bao giờ nữa. Tuy nói là ngủ, nhưng cả hai cứ chằn trọc lo lắng về số tài sản đó. Liệu có ai biết không? Liệu có bị mất không? Rồi chi tiêu sao cho hợp lý đây? Thà không có như mọi khi thì họ lên giường đã ngáy, giờ có chút tiền lại lo lắng chằn trọc mãi không ngủ được. Ngôi mộ cô Út Tịch bị đào trộm đã lan rộng đi khắp nơi. Lính đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm kiếm đồ bị mất. Không những vậy còn dán cáo thị khắp nơi để tìm kiếm. Anh em Tú Nam Nhân cũng đã biết thông tin đó. Chiều chiều, họ lại cùng nhau ra chòi canh vịt để bàn việc, nhưng không dám ngồi trong chòi canh mà đi vòng vòng lùa vịt ngoài ruộng tránh sự nghi ngờ. Tú nói, cái hũ gốm đó là cái gì mà ông hội đồng Liêm trao giải đến 50 thỏi vàng ghê vậy? Nhân phỏng đoán, có khi nào trong đó có gì cực kỳ quý giá không? Kiểu như có vật gì đó trấn phong thủy cho mộ kết, để nhà ông hội đồng Liêm giàu thêm nữa. Cũng có thể lắm. Nếu không như vậy, tại sao họ không tìm những vật khác? Mà thậm chí giá treo tìm người trộm mộ chỉ có 30 đồng. Hai cái giá quá sức bập bênh. Thôi, cứ để thời gian nữa cho mọi chuyện lắng xuống rồi xem sao. Như đã tính tụi mình sẽ bỏ đi xứ khác mà sinh sống, nhưng hiện giờ thì chưa được. Nam lo lắng. Có khi nào họ tìm ra chúng ta không? Đã 5 ngày rồi còn gì. Tú trấn an, cứ như mọi khi thì không sao đâu. Hãy chúng ta đập cái hũ đó ra xem sao. Dù sao cái vật bên trong cũng sẽ nhỏ hơn, cũng dễ dàng che giấu hơn. Tú và Nhân nghe cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý. Tú lên tiếng, vài hôm nữa đã, giờ lính còn đi tuần gắt lắm. Lẽ chứ, lại sắp đến hạn nộp lúa, trả nợ nữa rồi đó. Bàn xong việc, bọn họ chia nhau ra rồi ai về việc nấy. Mấy hôm rồi dù đã đắp thuốc, uống thuốc nữa, nhưng vết thương nhỏ trên tay của Nam vẫn không lành, ngược lại càng ngày càng nặng hơn. Chị Hầu nhìn thấy vết thương cũng lo lắng. Hay anh đổi chỗ thầy thuốc khác coi sao, cho em nhìn nó không ổn chút nào hết. Cho ông thầy ba đó mà chữa cái gì? Quan trọng là nó rẻ mà em. Rẻ nhưng nhìn tay anh đi, em thấy nó bị mưng mủ rồi đó. Bốn con mắt đang chăm chăm nhìn vào vết thương sưng to, mưng mủ và chuyển sang màu xám đen nữa. Tự dưng Nam cầm lấy cổ tay hét lên đau đớn. Đau quá, đau quá. Chị Hậu thấy chồng đau có xíu mà toát hết cả mồ hôi ra. Chị hoang mang dữ lắm. Anh Nam, anh bị sao vậy? Anh Nam, sao lại đau như vậy? Anh Nam vừa đau vừa thở dốc. Chị Hậu cảm nhận được anh đau lắm, đau đến thở cũng khó nữa. Chị không biết làm gì nữa. Nhân cũng đã ra ngoài, chị không biết phải gọi ai cầu cứu đây. Anh Nam hét xong lại đưa tay lên ngang trước mặt mà nhìn. Vết thương của anh vẫn như vậy, không có gì khác, chỉ là cách vết thương một đoạn, cái móng tay từ trong da thịt anh vừa đâm lên không khác gì một cái hạt vừa nảy mầm. Máu từ vết thương chảy ra nhỏ cả xuống đất. Không riêng gì anh Nam, chị Hậu cũng kinh hãi không kém. Chị lắp bắp, cái gì vậy anh? Cái gì mà nhìn như cái móng tay vậy? Nam hiện tại rất hoảng loạn, nhưng vì tương lai trước mắt nên anh tìm cách chống chế. Vỏ cây, nó là cái vỏ cây. Anh chặt cái cây gần miếu hoang không cẩn thận nên bị mảnh gỗ cắm vào. Ảnh đó, hết chỗ chặt hả? Tại nó to bán sẽ nhiều tiền. Được, tại đây em lấy ra cho. Nam cứ nghĩ lần trước cái móng tay chui vào, bây giờ nó chui lên thế này thì nhất định là nó sẽ chui ra. Anh mới đưa tay ra cho vợ lấy. Không ngờ chị Hậu vừa nắm vào kéo nhẹ thì cái móng tay như có sức sống mãnh liệt lại chui tọt vào da thịt anh Nam. Chị Hậu nhìn thấy điều kỳ lạ, chố mắt nhìn anh Nam mà lắp bắp. Ôi, nó, sao nó lại chui vào trong đó được? Nó... Anh không biết. Nhất định anh đốn cái cây có ma quỷ ngự lâu năm rồi. Để mai em đưa anh đi tìm thầy ông Năm Điền mới được. Thôi ngủ đi anh, mai còn đi làm nữa. Năm nay hạn quá, năng suất không có mấy. Vài hôm nữa trả lúa xong thì lại vay. Nói rồi chị Hậu mới đi vào trong phòng trước. Anh Nam chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của vợ mà thôi. Ngày hôm sau vợ chồng Nam mới đi đến nhà ông thầy Năm Điền xem bói. Nhà ông cũng như nhà họ, cũng nghèo sơ xác mướp. Từ cổng bước vào bên trong sân có một cái khóm thờ. Phía bên trong khóm không thấy thờ cúng ai, chỉ thấy một lá bùa được dán bên trong mà thôi. Trừ lá bùa ra cũng có bát hương nữa, đơn sơ hết sức. Nam còn không dám bước vào bên trong chứ nói gì chị Hậu, chỉ đứng ngoài gọi lớn. Ông Năm Điền, ông thầy Năm Điền ơi, có nhà không ông? Chị Hậu gọi vài lần như vậy mới thấy có một cụ ông đi từ trong túp lều tranh đi ra. Dáng người thấp thấp ốm ốm và đen như than, đầu ria thì dài ra được buộc gọn lại. Ông thầy Đăm liền lên tiếng. À, ai gọi tao đó bây? Chị Hầu lấy phép thưa. Dạ thưa thầy, con từ xóm trên xuống đây tìm thầy, mong thầy giúp cho chồng con với. Nó bị sao mà giúp? Ảnh chặt nhầm cái cây có ma quỷ ngự nên bị ám ạ. Ông thầy Năm Điền mới đi lại gần chỗ anh Nam kiểm tra, nhìn tới nhìn lui một lượt, mới gọi Nam đi theo. Đi theo tao, còn nữ kia đứng đó. Nam có chút hoang mang nhìn sang vợ, chị Hậu dục. Không sao đâu anh, đi đi. Nam vào bên trong mới đưa mắt chiêm ngưỡng nơi ông thầy này ở. Căn nhà đúng là nhỏ, chỉ đủ một người ở thật. Bốn góc tường là bốn hình nộm bằng rơm có mang quần áo. Giữa nhà là một cái bàn, trên cái bàn có bát hương, đèn dầu, mấy đồng tiền âm dương và một cái gì đó được đậy lại bằng mảnh vải đỏ. Bên cạnh có một đống đồ cũ kỹ rải đầy xuống đất, chắc là chỗ ngủ của ông ấy. Cái đống đó chắc lâu ngày không giặt nên cái mùi cũng khá nồng. Giữ lịch sự, Nam cũng không mở miệng chê bai, cũng không lấy tay che mũi. Ông thầy Năm Điền mới nói với anh. Tôi thấy cái việc cậu đã làm trước đó không được ổn đâu. Hiện tại tôi chưa thấy có vong nào bám theo cậu đâu. Nhưng nếu cậu không sửa chữa sai lầm thì cậu sẽ chết đó, bởi không có ma quỷ nào. Nhưng người cậu đầy âm khí bao phủ. Anh lên tiếng. Dạ, còn gì nữa không ông? Hết rồi. À, chào ông con về. Anh nghe những lời đó xong thì đi ra ngoài. Chị Hậu nhanh chóng hỏi nhỏ. Ông nói cái gì vậy anh? Đi đường rồi nói. Sau đó chị Hậu mới mang những món đồ mình đem theo đưa cho ông thầy Năm Điền. Dạ, con gửi ông mấy cái trái bắp với mấy củ khoai. Ờ, tao cảm ơn bầy nhé. Chào ông, vợ chồng con về. Ờ, con này ngó chứ sau này sống sung sướng đó. Hai vợ chồng anh rời đi, anh mới hỏi. Ông này bị khủng hả? Ủa, sao anh biết? Khủng nhưng giỏi lắm đó nha. Vào nhà ông là biết liền, với ông nói chuyện cũng khủng khủng. Lần sau đừng tìm ông nữa. Anh nói sao chứ, mấy cái người vậy có ai bình thường đâu. Mà ông nói gì vậy anh? Nói linh tinh thôi. Thôi về. Dạ. Hai vợ chồng cùng nhau đi về. Nam chắc mẩm ông thầy đó nói sai rồi. Rõ ràng đang có ma quỷ ám anh. Chứ nếu không một cái móng tay sao cứ chui ra chui vào rồi làm tổ tùng lum trên da thịt anh như vậy chứ. Nhưng có một điều anh không hiểu. Tại sao thời gian lâu vậy rồi mà không có ai trong ba người lại không thấy một con ma nào, cũng như không ai thấy một cái hiện tượng kỳ quái nào xảy ra. Đã hơn 3 tháng trôi qua rồi, việc tìm cái hủ sứ cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Nam mới tụ họp anh Tú và Nhân lại để nói chuyện. Bọn họ cùng ngồi nhậu ở nhà của Nam. Lúc này chị Hậu không có ở nhà, anh mới lên tiếng. Hai người nhìn tôi đây. Nam mới cởi phăng cái áo nâu cũ đang mặc để lộ một cơ thể ốm yếu xương sầu, nhưng lớp da bọc xương mỏng, lõm chõm những cái tổ to xương vù mưng mủ như tổ mối. Nhân nhìn thấy cũng giật mình. Sao nó sưng lên ghê vậy anh Nam? Nam lên tiếng. Cả chân vùng dưới cũng bị nữa. Dạo này lại thấy đau đau nơi vùng bụng. Có khi nào tôi sống không lâu nữa không? Tú lên tiếng. Vấn đề mày thấy trong người sao rồi? Ngoài những cái đó ra thì vẫn thấy bình thường. Mày cùng con Hậu đến nơi khác tìm thầy giỏi hơn mà chữa đi. Tiền đâu? Giờ chúng ta sử dụng đến cái đó được chưa? Tao nghĩ được rồi đó. Vậy tối nay hẹn gặp chỗ cũ. Mà cũng tại mày nữa, không lấy cái hũ đó thì đâu có bị như vậy. Anh nói vậy mà nghe được à? Mấy người có gì thì tôi cũng phải có gì chứ. Căn bản tôi cũng có biết cái hũ đó có gì đâu. Tôi mà biết tôi cũng đã không động vào. Nhân cằn ngăn. Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Đến lúc nào được còn vậy? Phải hòa thuận như trước chứ. Nào, uống đi. Tối nay giải quyết vấn đề là xong. Nói rồi cả ba lại cùng nhau uống rượu. mỗi chỉ có vài con ốc luộc, con chuột đồng nướng rơm mà thôi. Như đã hẹn, tối bọn họ xách giỏ rơm, xách dụng cụ ra ruộng mà bắt ếch, bắt lươn. Kiếm cái ăn, còn dư lên thì mang ra chợ bán đổi lấy tiền. Khi quan sát không thấy ai nữa, bọn họ cùng nhau mò tay xuống dưới đống bùn, lấy những thứ cần dùng lên. Cái đầu tiên chính là cái hũ bị bịt kín, nói đúng hơn là bị đúc lại thành một khối liên kết. Tú múc nước xối sơ qua rửa cho sạch vết bùn bên ngoài, rồi cầm cục đá lên áp sát. Tao đập đây. Cả ba ánh mắt cùng hướng vào cái bình đó, cảm giác lo lắng hồi hộp mong chờ bao trùm lấy họ. Đến mức độ chợp mắt cũng không dám chớp mắt. Bộp, cái hũ đã bị đập vỡ, nhưng đi kèm là một tiếng hét lớn phát ra từ cái hũ đó. Và một cái gì đó bay ra khiến cả ba người đang ngồi bị đẩy ngã nhào. Nhân tối mặt tối mũi hỏi bâng quơ. Trời ơi, gió đâu mà to dữ vậy không biết nữa. Hai người còn lại nghe Nhân nói vậy cũng ráng tin đó là gió. Trong cái hũ có một cái viên gì đó đen đen xám xám, vo cục lại như viên thuốc tê. Mà hình thù cũng tạm bợ không được vo nén, cẩn thận. Tú hiếu kỳ. Cái cục thuốc tê này người ta mang đi đúc chi vậy trời? Nhân lên tiếng. Có khi nào nó là cục đất phong thủy không? Xưa em cũng nghe nói, mấy nhà giàu phải đi đến chùa cao xin cục đất để dưới cột nhà cho thịnh vượng. Tú nhìn rồi cười. Mẹ bà, giờ tao ném cục đất này đi cho ông hội đồng hết thịnh với vượng luôn, cho bỏ cái thói hạ hiếp dân đen. Nhân đồng tình. Ném đi anh, để trả thù cho cái mặt của em này. Bữa bị lính nhà ông đánh sưng húp con mắt giờ mới thấy mờ mờ. Nam không có ý kiến trong việc này nên Tú ném thẳng ra ao. Cái hũ thì đập nhỏ rồi đem đi chôn mỗi nơi một ít cho khỏi ai tìm ra. Sau đó họ mới lấy hai cái hũ tiếp theo lên rồi chia đều cho nhau. Lần đầu tiên trong đời họ thấy số tài sản lớn đến vậy. Đừng nói họ, họ tin đời ông bà của họ cũng chưa chắc thấy nữa. Chia xong Tú mới nói. Tao chia đều hết rồi đó, thằng Nam coi đi nơi khác chữa bệnh đi. Phần đứa nào đứa đó sử dụng, nên nhớ chúng ta cùng chung một chiếc thuyền. Thằng nào bị bắt, thằng đó tự chịu. Nhất trí. Ai cũng ôm lấy tài sản của mình, rồi lận xuống đáy của cái xô đựng lươn đựng cá, đổ thêm nhiều bùn lên, sau đó mới rời đi. Khỏi phải nói, trong lòng ai cũng khấp khởi vui sướng. Cứ nghĩ đến tương lai tươi sáng phía trước, ai ai cũng mừng thầm. Chuyện đi chữa bệnh, Nam cũng mang ra bàn với vợ. Coi sắp xếp mấy hôm nữa em với anh đi qua làng Đông chữa bệnh của anh. Nghe nói bên đó chuyên chữa những bệnh khó. Anh nói nghe dễ lắm. Con còn nhỏ, mẹ thì nằm một chỗ ai ngó cho. Cái quan trọng là không có tiền. Nếu đi thì anh cứ đi một mình. Qua làng Đông cũng có phải đi ngày một ngày hai đâu. Nhanh tới nơi cũng mất 4 đến 5 ngày đi đường rồi. Có người quen người ta giới thiệu nên tiền bạc không có bao nhiêu hết á. Ám con bé Na theo. Còn mẹ thì để thằng Nhân chăm đỡ vài hôm. Giao mẹ cho thằng Nhân liệu có ổn không? Được mà, cái đó em không cần phải lo đâu. Thôi ngủ đi, mà cái thằng này giờ còn chưa về nữa. Mấy nay đêm nào nó không đi tới khuya mới mò về. Mà hình như dạo này nó ăn trộm gì hay sao mà có tiền ăn nhậu lắm đó. Thôi đừng nói bậy nữa, ngủ đi. Ai thèm nói bậy, cái tính nó xưa này vậy rồi. Người ta kéo đến nhà mắng vốn với đánh nó cũng có dưới chục lần đâu. Ở đó mà bênh. Nói rồi chị Hậu mới quay người vào trong, tay vòng sang ôm con bé Nam mà ngủ. Còn Nam cứ gác tay lên trán nằm suy nghĩ bâng quơ điều gì đó. Lúc này Nhân cùng đám bạn chân ướt chân ráo chia tay nhau từ quán bà Ba Béo về. Không có tiền thì thôi, chưa có tiền thì kiểu gì Nhân cũng phải mò đến quán bà Ba Béo liền. Bởi không hiểu sao rượu ở đó giữ chân Nhân ghê lắm. Người đã ngà ngà say, chân bước xéo qua xéo lại, trên tay cũng cầm theo cái đèn nhỏ. Nhìn qua nhìn lại xung quanh toàn là ruộng đồng không mông quạnh. Những tấp lều tranh xa xa cũng đã an phận nhắm mắt, không còn chút ánh sáng nào. Nếu còn thì chỉ còn ngọn đèn dầu mà Nhân đang cầm trên tay mà thôi. Vừa đi vừa hát nghêu ngao vài câu. Đường về nhà Nhân sẽ đi qua một cây gạo lớn, dưới gốc gạo còn cắm rất nhiều hương nữa. Bước ngang qua gần chỗ cây gạo, những ánh lửa của hương cháy lơ lửng dưới gốc cây không khác gì lửa ma chơi nhỏ. Cũng không phải lần đầu Nhân đi qua đây, không hiểu sao lần này lại có cảm giác ớn lạnh. Cơn say trong người bị nỗi sợ làm cho tan dần đi. Không nhìn vào đám hương đang cháy nữa, Nhân mới dạo bước nhanh hơn. Vừa bước khỏi cây gạo được vài bước, có tiếng ai đó gọi tên anh. Nhân ơi! Theo phản xạ, Nhân quay lui mà nhìn. Mắt bây giờ cũng không nhìn rõ nữa, cứ thấy bóng đèn lờ mờ đan xen nhau hiện lên. Có lẽ say quá nên anh đã nghe nhầm chăng? Nhân tiếp tục bước đi, bước chân cứ không theo ý của anh. Nó cứ siêu vẹo không thẳng thớm. Không hiểu sao anh cứ thấy lạnh toát ở vùng sống lưng, mồ hôi trên trán cũng rứa ra nhiều nữa. Cảm giác bất an bao trùm lấy anh, anh cứ phải vừa đi vừa chạy. Nhân vấp phải đá rồi ngã nhào xuống đất, cái đèn dầu vỡ tan tắt ngúm. Anh cảm nhận rõ những nơi anh bị thương đau dần lên. Xung quanh tối lắm, không thấy ai, xung quanh chỉ vang vọng tiếng ếch nhái là to nhất. Cảm tưởng cả cái không gian đen tối này chỉ có mình anh. Cảm tưởng màn đêm ấy đang nuốt trọn anh. Không suy nghĩ nhiều, Nhân đứng vội lên rồi bắt đầu di chuyển. Di chuyển theo thói quen trên con đường quen thuộc. Vừa đi vừa té đến mấy lần, vậy mà cuối cùng anh cũng mò được về đến nhà. Mò được vào đến phòng của mình, anh mới lấy bộ đồ rồi ra phía sau xối cho sạch sẽ. Thay đồ xong, anh mới quay người đi vào phòng rồi nằm xuống giường ngủ. Vừa nằm xuống vừa lẩm bẩm. Giờ này mà bà Hậu còn làm gì ngoài đó không biết. Sau đó anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Nam mới nói với em. Mấy hôm nữa tao với chị dâu mày sang làng Đông chữa bệnh. Mày ở nhà mấy hôm chăm má nghe. Tôi biết rồi, anh cứ đi đi. Ờ, vậy tao yên tâm rồi. Đến ngày lên đường, sáng hôm đó sắp xếp mọi thứ xong, chị Hậu mới đem hành lý của mình ra kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Nhưng tìm tới tìm lui mấy lần chị cũng không thấy đôi bông tai đâu. Đôi bông tai đó là quà cưới mẹ chồng tặng cho chị. Nói quý giá cũng không quý giá lắm. Nhưng vì mẹ chồng rất thương chị nên qua mấy trận khó khăn rồi chị cũng không nỡ đem đi bán. Bực mình, chị Hậu mới sang phòng của Nhân gọi lớn. Chú ra đây cho tôi. Nhanh lên. Gọi đến mấy lần Nhân mới lò mò đi ra. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Anh vừa ngáp vừa nói. Cái gì mà mới sáng bà gọi ầm lên vậy? Không để tôi ngủ cũng để má ngủ chứ. Chị Hậu đằng đằng sát khí nhìn Nhân, tay cũng đưa về phía đó. Trả đôi bông tai cho tôi. Nhân nhíu mày. Bông tai? Bông tai gì của chị? Đôi bông tai má tôi tặng tôi lúc lấy anh Nam, chú mau trả cho tôi. Chị bị điên à? Tôi mà thèm lấy cái đôi bông tai gì đó của chị. Nhà này nếu không phải chú thì là ai nữa? Tự nhiên bị nghi oan, lòng tự trọng bị chà đạp dưới gót chân. Nhân bực bội quay ngược vào trong lấy ra một cái hũ sứ nhỏ rồi lắc trước mặt chị Hậu. Chị xem tôi thiếu tiền đến mức đó à? Tôi không biết tiền chú ăn cắp ăn trộm từ đâu, nhưng đôi bông tai đó nhất định phải trả tôi. Tôi không lấy là không lấy, tôi mà lấy đồ của chị, tôi chết thê thảm. Nói rồi Nhân mới đóng mạnh cửa lại, chị Hậu tức lắm hét lớn. Tôi đợi anh chú về, coi sao cho biết. Cố gắng dằn cơn giận xuống để làm việc tiếp, đợi đến khi anh Nam đi về mới mách lại. Anh Nam đi công chuyện gì mà hơn cả tiếng đồng hồ mới về. Thấy vợ ngồi trước nhà anh hỏi. Xong chưa? Đi thôi. Xe bỏ ông Chín đậu sẵn ngoài kia rồi. Đi gì thì anh cũng phải giải quyết chuyện này cho em đã. Chuyện gì mới được? Chị Hậu kể hết lại mọi chuyện. Nam mới lại phòng của Nhân mà gõ cửa. Nhân ơi, mở cửa cho tao. Có chuyện gì ra đây ba mặt một lời. Gọi vậy nhưng bên trong cũng không hề có một động thái gì hết. Bên trong vẫn im ỉm như không. Nam gọi tiếp. Nhân, mày lấy hay không thì ra đây nói chuyện nè. Bên trong vẫn im ỉm. Nam mới hỏi. Ủa, thằng Nhân ra ngoài rồi hả? Đâu có, ở trong đó suốt mà. Sao gọi nó không thưa gì hết? Em không biết. Nghĩ nhân bị làm sao, Nam mới lấy cái rửa, đẩy cái cửa ra một chút rồi cắt cái dây thừng khóa cửa đi. Cắt dây thừng xong, Nam mới đưa tay đẩy cái cửa ra. Cái cửa hé chưa hết, Nam đã hét lên. Nhân! Nhân ơi! Thấy chồng có vẻ mất bình tĩnh, chị Hầu cũng ngoái đầu vào xem. Cảnh tượng trước mắt khiến chị muốn xỉu tại chỗ vậy đó. Nam hét lên. Nhìn cái gì nữa? Mau cắt dây đi! Nhân đang treo cổ lủng lẳng giữa phòng, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, đến đúng quần cũng bị ướt. Nam bất lực ôm cứng lấy chân em đỡ lên. Chị Hầu hoảng lắm, chị sợ đến mức làm cái gì cũng luống cuống. Lấy cái ghế đứng lên, cầm cái rửa cắt dây cũng xém ngã đến mấy lần. Cả thân người của Nhân mềm oặt đổ nhào xuống vai của Nam. Cơ thể cũng còn chút hơi ấm yếu ớt mà thôi. Nam đỡ Nhân để nằm xuống đất, rồi lay lay em trong vô vọng. Nhân, mau tỉnh lại đi em, xem dài quá vậy em ơi. Nước mắt đau khổ vô thức chảy ra, tràn ướt hết gương mặt của người anh đau khổ. Chị Hậu cũng sợ đến cứng đờ cả người. Lúc này chị cũng chỉ biết đứng im chứ không thể làm điều gì khác. Chị cũng không thể ngờ mới cãi lộn với Nhân đó thôi mà giờ hai người đã ở hai thế giới khác nhau rồi. Tin Nhân mất cũng được chị Hầu đi thông báo cho họ hàng bà con biết, và cả Tú cũng đã biết. Tú vội vã bỏ công việc chạy qua nhà Nam. Vào đến trong nhà, Tú đã thấy Nam ngồi bệt dưới đất mà khóc. Bên cạnh là xác của Nhân đã được cái chiếu đắp lên trên. Tú nhìn thấy thở dài ra, rồi lại bên cạnh Nam mà ngồi xuống. Nó mất sao vậy? Nam vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Tú nghe. Anh còn tự trách mình rất nhiều. Sáng đó tôi ở nhà là nó không chết rồi. Mỗi câu mỗi chữ Nam nói ra đều là tự trách bản thân mình, không một lời nào oán trách vợ. Vì anh biết tính vợ anh xưa nay thẳng thắn, nhưng lại thương thằng Nhân nữa. Chỉ là hai cự cãi mà thôi. Nam lại trách bản thân. Tối hôm qua nó ngồi uống rượu với tôi, nó nói mấy lời lạ lắm. Nó nói con Hậu đêm nào cũng ra bếp lục đồ ăn rất lâu, rồi còn đi lại quanh nhà. Nhưng mà con Hậu có bao giờ ăn đêm đâu. Nó sợ ma mà sau đêm nó không ngủ, nó đi quanh nhà làm gì. Thằng Nhân nó nói cứ như nó bị ảo tưởng sao đó. Tú vỗ nhẹ lên vai anh Nam vài cái an ủi. Mày cũng biết nó mà. Nó uống rượu nhiều quá nên đầu óc nó hư hỏng hết rồi. Có khi sinh ra ảo tưởng cũng là chuyện thường. Nam nghe vậy lại tiếp tục òa lên khóc một cách ngon lành. Người bình thường sẽ đau lòng như vậy. Còn mẹ bọn họ có biết chuyện của con mình đã chết không? Đám tang của Nhân diễn ra nhanh lắm. Đám tang người nghèo không có tiền mua hòm đâu. Cho dù có tiền đi chăng nữa cũng không dám mua hòm đâu. Giờ mà mua kiểu gì cũng lộ. Nhân chỉ được quấn lại bằng chiếc chiếu cũ mà thôi. Sau đó được cái xe bò hàng xóm đưa ra ngoài đồng mà chôn. Ngày Nhân chết buồn lắm, không có mấy người đến tiễn. Lúc ra đồng cũng chỉ có vài người đếm không quá đầu ngón tay. Bởi tính Nhân xưa nay hay phá làng phá xóm, ăn cắp vặt nữa nên người ta không có ưa. Sáng chôn xong, đến trưa chị Hậu cũng phải nấu chén cơm độn khoai, luộc thêm cái trứng gà, muối đậu, rồi mang lên đặt trên bàn thờ cho Nhân. Cái bàn thờ Nhân thì để ngay trong phòng của Nhân. Lúc bước vào, chị Hậu luôn có cảm giác sợ sệt. Nghĩ đến cái cảnh Nhân treo lủng lẳng trên xà nhà là chị muốn hồn bay phách lạc. Thấy anh Nam ngồi phủ phục ở đó, chị lên tiếng an ủi. Thôi anh cũng bớt đau buồn, thằng Nhân nó cũng mất rồi. Cái thằng thiệt quá là dại dột. Anh Nam không nói gì, chỉ ngồi im nhìn vào khoảng không vô định. Chị Hậu thở dài ra, mang cơm đến sát chỗ bàn thờ. Định đặt đổ lên thì tay chân chị run lên lẩy bẩy. Hồn phách chị muốn bay lên 9 tầng mây, chân đứng cũng không muốn vững nữa. Chị lắp bắp gọi. Anh Nam, anh lại đây coi nè. Anh Nam mệt mỏi đứng lên giọng thều thào. Có chuyện gì vậy em? Anh nhìn kìa. Anh Nam nhìn theo ngón tay chị Hậu chỉ trên ban thờ, anh cũng giật mình kinh hãi. Sao nó lại ở đây? Em không biết. Bàn thờ này cũng chính anh Nam lập ra sau khi mang nhân đi chôn. Sáng giờ cũng chỉ có anh ở đây, đâu có ai vào. Sao đôi bông tai của vợ anh lại nằm gọn gàng trên bàn thờ nhân như vậy chứ? Anh nhìn vào di ảnh của nhân mà nghĩ. Có khi nào nó lấy thật nên đến lúc chết nó hối hận mà mang ra trả. Anh Nam lại nhìn bài vị của Nam mà trách. Mày dại quá em ơi. Thấy đôi bông tai của mình nằm ở đó nhưng chị Hậu không dám đụng vào. Chị run rẩy đặt cơm lên cúng rồi nhanh chóng ra ngoài. Từ ngày nhân chết, có con mèo đen chạy vào nhà. Nó cứ rú rú trong phòng của nhân, đuổi gì cũng không đi. Mang đi vất rồi nó cũng chạy về. Nam nói với vợ. Thôi kệ nó đi em, biết đâu là thằng nhân nó về đó. Giờ con mèo này đang có bầu. Biết đâu thằng nhân nó đầu thai làm con mèo con thì sao? Cứ để đó mà nuôi. Nam nói vậy, chị Hậu cứ nổi da gà, rùng mình từng lượt. Không lẽ người mới chết lại có thể đi đầu thai nhanh đến vậy sao? Mà kể từ ngày nhân chết, Nam cứ ở suốt bên cạnh bàn thờ của em trai. Anh cứ uống rượu rồi thất thần, khóc lóc và tự trách bản thân. Rồi tự dưng anh đứng lên rồi đi vào phòng của vợ chồng anh. Anh gọi vợ dậy. Em, dạy anh nói cái này. Chị Hậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài hỏi chồng. Có chuyện gì vậy anh? Khuya lắm rồi, ngủ đi thôi. Anh kéo tay vợ sang phòng của nhân. Chị Hậu đứng lại nơi cửa không dám vào. Mấy giờ rồi còn kéo em vào đây? Em không vào đâu. Em sợ ma lắm. Ma cỏ gì? Vào đây. Căn phòng của nhân tối lắm. Giữa phòng chính là cái bàn thờ của nhân. Trên bàn thờ có hai cái đèn dầu được thắp sáng hai bên. Mùi hương tỏa ra cứ khiến chị Hậu rợn người. Cái cảm giác âm u ma mị sao đó. Nam kéo chị đến chỗ phòng giường của nhân rồi kéo ra một cái hũ. Sau đó anh mở lớp vải ra đưa cho vợ xem. Chị không ngạc nhiên lắm đâu. Bởi trước khi chết nhân đã cho chị thấy cái hũ này rồi mà. Anh đưa em xem cái đó làm gì? Nam đặt cái hũ xuống giường rồi chỉ vào cái giường bằng tre đó. Bốn chân giường và thanh giường có tiền và một số trang sức nữa. Sau này anh có chuyện gì em nhớ mang đi. Đến nơi khác ở biết không? Chị Hậu nhíu mày. Anh nói cái gì vậy anh Nam? Nói như trăng trối vậy em không chịu đâu. Chị Hậu định quay lưng bỏ đi nhưng anh đã níu tay chị lại. Anh nói phòng hờ để cho em biết. Em không đụng đến số tiền ăn cắp của thằng Nhân đâu. Đó không phải tiền ăn cắp, đó là tiền thay đổi số phận. Trong đó có tiền của anh nữa. Anh cùng nó ăn cắp à? Nói rồi chị Hậu đi ra rồi về phòng nằm ngủ. Anh biết giải thích sao đây. Gió mạnh đến nỗi kéo cả cái cửa sổ đã đóng trong phòng Nhân mở ra. Cửa cũ nên tạo nên thứ âm thanh nghe không dễ chịu chút nào. Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Anh Nam ơi. Nam say rượu nên âm thanh đó vang lên mấy lần mới khiến anh thức tỉnh. Ánh mắt nhòe nhẹt nhìn xung quanh không gian vắng vẻ. Bên ngoài cửa sổ thì tối, nhưng có bóng đen lại đứng ngay ở đó. Bóng đen đứng lẫn trong màn đêm phủ chút sương mờ. Nam giật nảy mình lắp bắp sợ hãi. Nhân, là em sao Nhân? Sao không vào nhà? Tiếng khóc thút thít ai oán vang lên. Em không vào được, em không muốn chết, em không muốn chết đâu. Anh biết mà Nhân ơi, anh sai rồi, lỗi của anh là lỗi của anh. Âm thanh ai oán đã chuyển sang giận dỗi. Đúng vậy, tôi chết là do anh, chính anh hại chết tôi. Gió thổi vào phòng tắt ngúm cả hai ngọn đèn dầu. Con mèo đen cũng nhìn ra cửa mà kêu lên dữ dội. Vừa kêu vừa gầm gừ như phòng thủ cái gì đó ghê gớm lắm. Đèn dầu tắt rồi, anh Nam không nhìn thấy rõ gì nữa. Nhưng đôi mắt đỏ au treo lơ lửng ngay cửa sổ làm anh sợ hãi co ro người, rồi hét lên kinh hãi. Nghe tiếng chồng hét lớn, chị Hậu lật đật chạy sang phòng của Nhân xem chồng mình thế nào. Anh ơi, anh, tỉnh lại đi anh. Nghe tiếng vợ gọi, anh Nam giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Đèn dầu trên bàn thờ vẫn sáng, cửa sổ vẫn đóng. Thế là nãy giờ anh đã gặp ác mộng rồi. Anh lên tiếng. Anh không sao, em ngủ đi. Thôi anh vào trong ngủ đi, tối nào cũng ở đây sao mà được. Mấy hôm nữa thôi, anh ổn thôi mà. Chị Hậu lại quay về phòng mà ngủ, còn anh Nam lại tự trách bản thân mình. Anh tệ quá phải không Nhân? Lỗi do anh gây ra, tất cả đều là lỗi của anh. Có lẽ Nhân oán hận anh Nam lắm nên đến ngày mai cúng thất thì đêm nay mới về tìm anh một lần. Hôm nay là cúng thất của Nhân, có mấy bà con thân quen rồi anh Tú nữa. Người sống thì chẳng tày gang, chứ người chết quanh đi quẩn lại thì nhanh lắm. Hôm qua anh Nam đưa tiền còn dặn chị Hậu mua con gà với nấu ít xôi nếp, bởi bình thường Nhân rất thích được ăn ngon. Đặt đồ cúng lên bàn thờ, mọi người đều ra ngoài đợi. Chỉ có anh Nam quanh quẩn chỗ bàn thờ mà không chịu đi. Chị Hầu cũng tranh thủ chạy đi mua thêm ít rượu. Nói chứ có đồ ngon mà không có xí rượu cũng kỳ. Vừa về đến nhà bác Hai mới nói: "Bây vào coi hương tới đâu rồi?" "Dạ..." Chị Hầu để chai rượu lên bàn rồi mới đi vào trong phòng Nhân xem sao. Đứng ngoài cửa chị cảm ràm: "Cái gì đâu mà giờ này còn đóng cửa nữa anh Nhân?" Chị đưa tay đẩy cái cửa ra thì hét lớn, lao vào phòng không khác gì con thiêu thân. Anh Nam ơi, cứu, cứu với. Nghe chị Hầu hét lớn ai nấy cũng xông vào xem, rồi ai cũng giật mình bước lùi. Chị Hầu bất lực ôm lấy chân của anh Nam kêu cứu. Anh Tú nhanh chóng tìm đồ để cắt dây, không khác gì cái chết của Nhân. Anh Nam lại đúng ngày cúng thất của em mình lại treo cổ chết như vậy. Anh Nam ngã nhào lên người chị Hậu, khiến chị cũng ngã theo. Toàn thân anh còn ấm đè hết lên người chị. Anh Tú phải lại kéo xác anh Nam ra, đỡ chị Hậu ngồi dậy. Chị Hậu lại lao vào ôm cứng lấy xác chồng mà khóc to trong vô vọng. Anh ơi, sao lại bỏ mẹ con em vậy? Sao lại như vậy hả anh? Những người bên ngoài đồn đoán em mới cúng thất thì anh đã chết theo rồi. Trùng tang chứ còn gì nữa, này không giải thì còn chết nữa. Đúng rồi, không chết con cái thì cũng chết huynh đệ các chi. Con người lớn mới đưa tay ngoắc anh Tú ra ngoài nói nhỏ: "Mày coi đi kiếm thầy bói đi nghe, chứ kiểu này dễ đến mày lắm, mày thân với anh em nó nhất mà." Anh Tú lắp bắp: "Mắc mớ gì đến con?" "Nó không có con trai thì khả năng là mày đó." Nghe người lớn nói, lúc này anh Tú đã bủn rủn tay chân, giờ thì hồn siêu phách lạc luôn rồi. Dù là sợ nhanh cũng không thể bỏ về. Lúc này Hậu cần anh ở lại. Tình anh em kháng khít xưa nay, anh cũng không thể bỏ về. Nhờ mỗi người mỗi tay mà đám tang anh Nam cũng hoàn thiện. Chiều sập tối mọi người về hết, chỉ còn anh Tú ở lại mà thôi. Trước khi về, người lớn cũng căn dặn chị Hậu: "Nhà mày có con mèo đen, coi cột nó lại cẩn thận, đừng cho nó nhảy qua xác thằng Nam đó nghe. Coi mà canh chừng nó đó." Chị Hậu mệt mỏi trả lời: "Dạ con biết rồi." Mọi người về hết rồi, chị Hậu cũng nói anh Tú: "Thôi anh về đi, nhà anh đêm lại cũng không có đàn ông trong nhà." Anh Tú từ chối: "Dù sao nhà anh cũng lớn cũng khỏe mạnh. Thôi để anh ở đây, mai mang thằng Nam đi chôn rồi anh về sau cũng được." "Dạ để em dọn cơm anh ăn luôn." Chị Hậu trước đó đã cho mẹ chồng ăn cơm xong rồi, cho đứa con gái nhỏ cũng ăn rồi. Giờ mâm cơm còn gì thì dọn lên cho chị và anh Tú cùng ăn. Cơm nhà nghèo đạm bạc lắm, nhưng có cơm ăn là mừng lắm rồi. Đũa cơm chưa đưa đến miệng, nước mắt chị Hậu đã chảy ra. Cố kìm nén cảm xúc, chị đưa tay quẹt nước mắt. Anh Tú nhìn thấy chị cũng không nuốt nổi cơm, anh an ủi: "Thôi cái số nó vậy cũng đành chịu. Em đừng đau buồn quá để nó sớm siêu thoát đầu thai làm kiếp người khác. Cứ quyến luyến nó cũng cố chấp vất vưởng ở lại trần gian. Tội lắm." Chị Hậu nghẹn ứ nơi cổ, chị đứng lên: "Anh Tú ăn đi, em vào cho con bé Na nó ngủ." "Ừ." Bóng dáng bé nhỏ của chị Hậu đi rồi, anh Tú hướng mắt qua nhìn xác của anh Nam bên cạnh, lén lén mà thở dài. Tối đó anh Tú kê đồ nằm dưới đất gần đó mà ngủ, còn chị Hầu cứ ngồi dưới chân giường nơi để xác anh Nam. Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai chị đã không còn được gần anh nữa rồi. Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai muốn ở gần nhau một chút cũng không thể được nữa. Nửa đêm khi mọi người đang say giấc, tiếng mèo dưới bếp kêu gào thảm thiết. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng mèo kêu như ai oán đáng sợ. Tiếng mèo kêu khiến con bé Na giật mình khóc toáng lên. Chị Hậu vội vàng chạy vào phòng dỗ con, còn anh Tú thì chạy xuống bếp xem sao. Lúc mới xuống tìm con mèo, anh Tú cũng giật mình thót cả tim. Bởi ánh mắt mèo trong đêm nó sáng quắc, ghê lắm, soi đèn dầu qua đó mới biết nó sắp đẻ. Anh Tú lại gần hơn, để đèn dầu xuống bên cạnh kiểm tra mới thấy có một nửa phần thân con mèo lọt ra ngoài. Anh Tú cố gắng giúp nó cho sinh xong, dù sao cũng làm mạng. Sau hơn 30 phút, con mèo đen đó cũng sinh được 4 con mèo con. Anh Tú mới lại kiếm chút cơm chan xíu nước cá trộn lên cho nó ăn có sức. Sau đó anh mới quay lại chỗ ngủ. Nói là ngủ chứ sao mà ngủ được. Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào xác của anh Nam và thở dài. Cuối cùng anh Nam cũng chìm sâu vào giấc ngủ, bởi xưa nay anh dễ ngủ vô cùng. Dễ ngủ và ngáy cũng to nữa. Trời càng về đêm càng lạnh, gió bên ngoài không hiểu sao cũng rít lên từng hồi. Anh Tú nằm dưới đất phải cuộn tròn mình lại mới mong ấm được. Tiếng ếch nhái kêu ran, xen lẫn đó là tiếng côn trùng réo rắt. Lâu lâu lại có tiếng cú từ đâu vọng lại nghe gần nhưng lại xa xôi. Ngọn đèn dầu để trên đầu của xác anh cũng hiu hiu như sắp tắt. Phía bên ngoài như có ai đó đang cố gắng mở cái cửa chính bằng lá dừa khô. Tiếng cót két quả thật không dễ chịu chút nào. Có tiếng ai đó gọi anh Tú ra giết, quỷ dị lúc to lúc nhỏ. Anh Tú ơi! Âm thanh đó vang lên mấy lần thì anh Tú mới sực tỉnh. Đôi mắt mở to thao láo nhìn lên trần nhà. Cứ tưởng rằng mình đang mơ, ai ngờ đâu âm thanh đó lại vang lên lần nữa, kèm theo cả tiếng khóc ấm ức. Anh Tú ơi! Anh Tú giật mình ngồi bật dậy, đưa đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Hai bóng đen đang đứng ngay cửa, sợ mình nằm mơ nên anh Tú dụi mắt nhìn lại cho rõ. Xác anh Nam vẫn ở bên kia, vẫn im lìm bất động. Vậy sao tiếng anh Nam gọi tên anh rõ mồn một như vậy? Anh Tú nhìn ra ngoài, miệng lắp bắp. Ai? Ai gọi tôi đó? Những âm thanh quỷ dị ai oán vọng lại cứ như từ sâu thẳm dưới địa ngục. Em đây, Nam với thằng Nhân đây. Sao tụi bay lại ở đây? Đừng có dọa tao, tụi bay chết rồi mà. Bọn em chết rồi, bọn em chết oan lắm. Oan lắm anh ơi. Sao tụi bay lại chết? Nói tao nghe, tao tìm cách giải oan cho tụi bay. Hai bóng đen nhìn sang một bên rồi tự nhiên biến mất, không nói năng gì thêm. Anh Tú cố gắng gọi. Nam, Nhân, tụi bay đi đâu vậy? Còn chưa nói mà. Không còn thấy bóng ma của họ nữa, nhưng âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai anh. Chạy đi, tới anh rồi đó, mau chạy đi. Nam ơi, Nhân ơi. Nghe tiếng anh Tú ú ớ, chỉ Hậu mới lại lay anh dậy. Anh Tú ơi, tỉnh dậy đi anh. Nghe gọi, anh Tú giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên sự kinh hãi tột cùng. Mồ hôi lấm tấm tứa ra đầy mặt, đầy người, hơi thở cũng gấp gáp. Chị Hậu hỏi. Sao anh mơ thấy gì mà la dữ vậy? Không, không có gì. Em ra đây lúc nào vậy? Lúc nãy ngủ anh còn thấy em lảng vảng trong hiên nhà. Đâu có, cửa đóng mà em ra đó làm gì? Anh ngủ tiếp đi. Anh Tú ngờ ngợ, có khi mình nằm mơ chăng? Rõ ràng lúc nãy còn thấy chị Hậu mang bộ đồ bà ba trắng thả tóc đứng nhìn xác anh Nam lâu lắm mà. Không lẽ mọi việc đều chính là mơ ư? Anh Tú nằm lại, gác tay lên trán suy nghĩ đến những lời hai anh em Nam nói. Là ai đang đến chứ? Sao lại bảo anh chạy? Gà đã gáy đồi, trời cũng đã sắp sáng rồi. Chị Hậu mệt mỏi mở mắt, đôi mắt cay xè đỏ au. Chị đưa mắt nhìn xung quanh rồi vịn tay đứng lên, quay người nhìn vào xác chồng. Chị mệt lắm rồi, tay chạm nhẹ vào chiếc chiếu, vuốt ve vài cái. Chỉ vài giờ nữa thôi, chị mãi mãi không còn được chạm vào anh một lần nào nữa. Đau lòng thì rất đau lòng, nhưng việc cần làm thì phải làm. Giờ chị không lo nấu cái gì đó, chút nữa những người sang giúp sẽ không có gì ăn. Chị Hầu châm lửa cho ngọn đèn dầu khác rồi lặng lẽ mang xuống bếp. Mọi hành động cũng nhẹ nhàng để cho anh Tú còn ngủ nữa. Ánh sáng bên ngoài bắt đầu hửng lên. Chỉ hửng lên một chút đủ để chị thấy mờ mờ những cảnh vật ngoài kia mà thôi. Xuống tới bếp, chị cũng vặn cho ngọn đèn dầu lớn thêm chút cho sáng. Sau đó quay qua kiểm tra xem lũ mèo con mới đẻ hôm qua sao rồi. Thấy mèo mẹ mới sinh con mà cũng ngoan lắm, không kêu gì. Chị Hậu bắt đầu lui cui nhìn vào chỗ đám mèo. Bỗng nhiên chị ngã nhào, giật mình hét toáng lên kinh hãi. Anh Tú đang ngủ nghe tiếng hét cũng ngồi bật dậy, không khác gì cái lò xo. Vội vàng chạy xuống dưới xem sao. Có chuyện gì vậy Hậu? Chị Hậu run lẩy bẩy, tay chỉ vào ổ mèo. Mèo, chúng nó. Anh Tú mới nhìn kỹ lại. Anh cũng như chị Hậu không khác là bao. Đám mèo con hôm qua mới sinh đã bị ăn nham nhở rồi. Con thì còn nửa phần dưới, con thì chỉ còn cái đầu. Con thì mất cả phần chân, máu me lòng phèo rơi cả ra đất. Riêng mèo mẹ thì không thấy đâu nữa, dây cột mèo cũng đã bị đứt. Sợ mèo đói sau khi sinh con, tối qua anh Tú cũng đã cho mèo ăn. Vậy mà... Anh Tú nói... Để anh dọn cho, em làm gì làm đi. Dạ. Mỗi người mỗi việc. Anh Tú kiếm đồ hốt mấy cái mảnh thi thể vụn của mèo con rồi mang ra phía xa xa mà vất. Còn chị Hậu lo nấu ăn, cứ nghĩ tới cảnh lúc nãy cứ khiến chị muốn nôn ói nhiều lần. Trời cũng đã sáng hẳn, mọi người cũng đã đến. Lần này họ đến nhiều hơn hôm đưa tiễn nhân. Có lẽ anh Nam sống tốt, lương thiện hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng thương. Lúc mọi người đến, chị Hậu cũng dọn xôi nấu với khoai. Thêm muối mè cho mọi người ăn nữa. Ăn xong họ cùng nhau khiêng xác anh Nam lên xe bò, rồi mới kéo ra ngoài đồng. Lần này cũng như lần trước, anh Tú cũng đi theo ra đồng. Những tờ giấy tiền cũng được rải chút ít. Ra đến đồng, đợi chôn cất xong thì bọn họ mới về. Sau đám tang của anh Nam được 2 ngày, anh Tú vẫn đi làm bình thường, vẫn để ý vào lời của anh em Nam nói. Tối đến cũng hạn chế qua nhà bạn đàn đúm. Nhà của Tú có tận 4 người, kể cả Tú, chị Hai Thanh, Tú, em Út Thuận và mẹ già nữa. Cha của bọn họ bỏ theo người đàn bà khác nên họ coi như ông đã chết từ lâu. Cái thói trăng hoa của ông ấy không thể đổ lỗi cho việc có con trai hay không có con trai. Tuy không có chồng, cuộc sống quá vất vả chật vật, nhưng bà Nhành vẫn nuôi dạy con lớn khôn. Cơm nước buổi tối xong, họ hay cùng nhau ngồi trước nhà hóng gió rồi nói chuyện phiếm. Cuộc sống vất vả nhưng lại hạnh phúc và đầy tiếng cười. Tú nhìn ra màn đêm tịch mịch ngoài kia mà lên tiếng. Sau này chị Thanh cũng lo lấy chồng đi, đừng bị tụi em nữa. Tụi em lớn rồi, má thì tụi em vẫn chăm được. Còn gái có lứa có thì, đừng để quá lứa thành bà cô già đó nghe. Chị Thanh gõ cái cốc lên đầu Tú. Mày đừng có mà chủ chị, với lại nhà mình nghèo mà. Để chị ở đây phụ được mấy đứa lúc nào hay lúc đó. Thuận là em Út nhưng cũng rất hiểu chuyện. Anh Tú nói đúng đó, chị Hai phải lấy chồng đi, chứ để anh Lâm chở hoài sao được. Chuyện đó tính sau đi, giờ còn lo cái ăn, còn lo trả nợ mà. Tú buột miệng. Ráng đi, một thời gian nữa sẽ hết khổ thôi. Thuận cười cợt. Anh Tú nói cứ như đúng rồi, nhà nghèo đến nỗi á, mỗi lần mưa không có chỗ ngồi, chứ ở đó mà hết khổ. Không lẽ anh lấy cô nào nhà giàu hả? Khinh thường anh mày quá nghe. Thôi đi ngủ. Cả đám lại kéo nhau vào trong mà đi ngủ. Nhà nghèo đến nỗi cái chữ là gì cũng không ai biết. Cuộc sống mà đủ trả nợ và có ăn chính là điều hạnh phúc nhất rồi. Ngủ đâu tầm 2 giờ sáng, anh Tú cảm thấy mắc tè nên mới ngồi dậy. Cầm cái đèn dầu để mà ra ngoài đi tè. Anh lui cui ngồi dậy định đi tè. Định đưa tay lấy ngọn đèn dầu thì anh giật mình rút tay lại. tim đập loạn xạ cả lên. Trong góc tối của căn phòng, anh thấy một cô gái tóc dài, mặc bộ bà ba trắng. Chỉ đứng im như vậy đó, anh mới lên tiếng hỏi. Bởi con Thuận nó hay nghịch, nó hay giả ma dọa anh Tú Hoài à? Có lúc còn leo tuốt ngọn cây rồi ngồi đong đưa đợi anh đi nhậu về nữa. Con Thuận phải không? Giờ này không lo ngủ đi, đứng đó làm cái gì? Cô gái đó vẫn đứng im lìm không lên tiếng, nhưng có tiếng cười khúc khích phát ra. Anh Tú chắc chắn đó chính là con Thuận, nên anh bớt sợ hơn, rồi đưa tay cầm cái đèn dầu đứng lên đi qua phía đó, định mắng cho nó một trận ra trò. Mày đó nghe, giả ma hoài đi, có ngày nó bắt hồn mày bây giờ. Tiếng cười khúc khích lại càng rõ hơn, kiểu càng phấn khích hơn. Khi ngọn đèn dầu đã soi rõ mặt cô gái hơn, anh Tú giật mình hét lên rồi bước lùi lại. Ngọn đèn dầu trên tay như muốn rơi xuống nền vỡ tan. Nhưng điều đáng nói là không thể hét được, dù cố gắng bao nhiêu cổ họng như có gì đó nghẹn cứng lại. Mà nữ trong góc tối mặc đồ bà ba trắng, anh thấy khuôn mặt không rõ ràng, những cái lưỡi dài thè xuống đến bụng. Anh còn không biết ma nữ đó đã đứng đó từ bao lâu và quan sát anh bao lâu nữa. Anh Tú sợ quá lùi lại rồi ngồi bệt xuống, để ngọn đèn dầu bên cạnh cố gắng nhắm mắt lại cho đỡ sợ. Còn mắt anh như bị dính keo cứng ngắt, muốn nhắm cũng không nhắm lại được. Anh vẫn cảm nhận được ma nữ kia chăm chăm nhìn anh, da gà da vịt anh nổi lên lớp lớp. Ma nữ đó lại cười lớn hơn, cười như kiểu người bị điên dại, cười như kiểu người bị oan ức phát điên. Tú chỉ có thể ngồi im bịt tai mà thôi. Vài giây sau, ma nữ đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Tú nhìn vào góc tối đó mà thở gấp. Có lẽ nào chính là oan hồn cô Út Tịch. Không lẽ cô ấy đến đây để lấy nốt cái mạng nhỏ này của anh? Tự dưng anh Tú hết mắc tè luôn. Anh leo lên giường rồi lấy mền cuộn người lại. Sáng hôm sau khi mọi người cùng ngồi với nhau ăn sáng, chị Thanh mới mắng con Thuận. Sao đêm hôm còn ra lục bếp ăn vậy? Sao không gọi chị dậy? Thuận ngơ ngác. Ủa, em ngủ mà chứ em có lục bếp hồi nào đâu. Có chị đó, đêm không ngủ cứ đi đi lại lại trong phòng à? Điên à, đêm ngủ chứ chị đi làm gì? Em thấy rõ ràng mà. Anh Tú nghe xong liền hiểu. Đúng là không phải một mình anh thấy ma, gia đình anh cũng đã thấy rồi. Hồn ma cô Út Tịch cũng đã bắt đầu tìm đến anh rồi. Anh phải làm sao đây? Liệu hồn ma cô ấy có hại gia đình anh không? Nghĩ một lúc anh mới nảy ra một ý kiến sáng suốt. Đúng rồi, nhất định anh phải làm như vậy. Muốn đến chỗ mộ cô Út Tịch cũng không phải đơn giản, còn phải đi đêm, cảnh có lính gác không nữa. Khi đã thấy không có ai thì anh Tú mới len lén lên đồi, tìm đến ngôi mộ cô Út Tịch. Đêm đến tối mịt, trăng cũng không có, anh Tú chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của cái đèn dầu nhỏ, lại càng không dám vặn lửa lớn hơn. Mỗi bước chân anh bước trên lớp lá khô và đất đá xốp vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Gió thổi qua những nhánh cây, những bụi tre phát ra những âm thanh kẽo kẹt như tiếng của những linh hồn vất vưởng bị lãng quên. Bầu không khí lúc này cũng không khác mấy lúc đào mộ, nó nặng nề và lạnh lẽo vô cùng. Những âm thanh cứ xa xa gần gần khiến anh Tú lúc phải đứng lại ngó trước ngó sau mà kiểm tra, xem có ai đó đang đi theo mình hay không. Cuối cùng anh cũng đã đứng trước ngôi mộ cô đơn hiu quạnh, một ngôi mộ chỉ nằm lặng lẽ trên đồi. Anh mới bắt đầu quỳ xuống thắp hương khấn vái. Lạy cô Út, chúng tôi xin tạ lỗi vì đã mạo phạm giấc ngủ của cô. Tại chúng tôi quá đường cùng nên mới làm liều. Giờ tôi còn bao nhiêu tài sản đào được xin trả lại cho cô. Xin cô tha thứ cho tôi. Khấn xong lại nhanh chóng cắm hương xuống trước mộ. Khói hương theo gió bay nghi ngút không theo một hướng nhất định. Những đầu thương được gió thổi lên lửa cũng lớn hơn và đỏ rực hơn. Trong hoàn cảnh thế này, cứ ngửi mùi hương thôi cũng cảm thấy rợn rợn kiểu gì đó. Anh Tú lấy cái rửa rồi khoáng một lỗ trên mộ và thả bọc vải, bọc số tài sản đó lại để xuống. Sau đó còn cẩn thận đắp lại như cũ nữa. Đắp xong mồ hôi tứa hết ra, tấm lưng anh ướt sũng. Mặc dù trời ban đêm khá lạnh, vì quá sợ nhưng việc cần phải làm thì không thể cho qua được. Làm xong việc anh yên tâm đứng lên, nhìn thành quả của mình và chuẩn bị rời đi. Nhưng đâu có ngờ, hồn ma cô Út Tịch đứng ngay trên bia mộ từ bao giờ. Vẫn bộ bà ba trắng, vẫn cái lưỡi dài đứng đó nhìn anh từ bao giờ. Khỏi phải nói anh vứt luôn cái rửa, co giò chạy thẳng một mạch. Vừa chạy cứ phải vừa quay sau nhìn xem hồn ma cô Út Tịch có theo không. May quá hồn ma cô ấy đã ở lại mộ rồi, chắc chắn cô ấy đã tha lỗi cho anh. Dù không muốn nhưng anh Tú phải cố gắng mang đồ của người chết trả lại, bởi vì nhà anh ai ai cũng gặp thương tích, thậm chí còn bị hù cho đến mất hồn vía. Nặng nhất vẫn là anh, hôm qua còn xém bị Châu hút cho lủng bụng. Anh còn thấy bóng dáng hồn ma của cô Út Tịch quanh quẩn gần đó. Giờ chạy xa khỏi mộ rồi, còn một xíu nữa là xuống dưới đồi. Anh Tú không còn nhìn lại phía sau nữa, lập tức quay người lại để trườn xuống khỏi đồi. Ai ngờ vừa quay người, hai mắt đã chạm ngay đôi mắt đỏ au của hồn ma cô Út. Anh Tú sợ hãi loạng choạng lách người qua, ai ngờ đâu trượt chân lăn mấy vòng xuống đồi bất tỉnh. Tối tối đám thanh niên trong xóm hay rủ nhau đi nhậu đêm lắm. Nghèo thì nghèo chứ rượu thì lại không thể thiếu, tại không tốn bao nhiêu đồng. Cả đám 3-4 người khoác vai nhau, vừa đi vừa ngân nga hát. Một người trong đám lên tiếng: "Ê, sắp đến nhà thằng Nhân rồi, tụi bay đừng có hát hò nữa." Một người khác hỏi lại: "Thằng Nhân nào?" "Ê, sao mày mau quên quá vậy? Thằng Nhân hay đi nhậu chung với bọn mình đó." Một người khác hòa theo: "Cái thằng đó chết rồi mà phải không? Nó treo cổ tự tử đó, nghe nói xích mích với bà Hậu." "Chuyện nhà nó thì tao không biết, xưa này nó với bà Hậu cũng có thân thiết đâu. Nhưng nhà đó có người chết, chết trùng tang nữa. Hai anh em treo cổ đúng một tư thế cùng một chỗ mới ghê." Người kia cố chấp: "Họ chết kệ họ, mắc mớ gì đến mình đâu." Nói rồi người kia tách đám đi trước, miệng vẫn nghêu ngao hát hò, chân đông đá chân tây. Những người còn lại lặng lẽ đi theo phía sau. Khi đi ngang qua nhà của Nhân, tự dưng người đó sợ hãi rồi co giò chạy. Chân chạy không vững liền vấp chân với nhau, ngã đập mặt xuống đường. Những người khác thấy bạn té nên mới chạy lên đỡ bạn. Không ai nói ai cũng đưa mắt nhìn vào nhà Nhân. Nhìn xong cả đám mỗi người mỗi tay vác cái người bị ngã chạy bậy xứ, vừa chạy vừa lý nhí hỏi nhau: "Thấy tụi bay có thấy cái gì không?" "Thấy, tao cũng thấy rồi. Lúc nãy nói rồi mà có tin đâu. Thôi, lo mà về." Cái đứa bị ngã rõ tội, mặt đập xuống đường đụng đá nhỏ nên dập với rướm máu tựa lưa. Chưa kể tay chân cũng còn bị chảy xước nữa. Mà nói sao không sợ được chứ? Cái phòng để ngay cái bàn thờ đó còn để cái đèn dầu hiu hiu. Trước phòng còn có cây nữa. Nhánh cây che hết một phần trên của cửa sổ. Nhìn vào đó thấy bóng người treo lơ lửng đong đưa, hỏi sao mà không sợ cho được. Chết vì tự tử linh lắm, oán khí rất nặng. Bởi vì quá uất ức căm phẫn nên mới tự tử. Người tự tử không thể đầu thai, vong hồn sẽ bị cột lại ở nơi tự tử mà vất vưởng. Mỗi ngày, người tự tử phải lặp đi lặp lại cái hành động đó cho đến hết dương số thì phải đi chịu tội. Mà âm giới không giống dương gian, một ngày âm bằng 49 ngày dương, nhiều khi chưa trả xong đã quên mất mình tên gì và chết như thế nào. Cái việc nhà chị Hậu đồn đoán có ma cũng đã lan đến tai chị, đến nỗi hàng xóm cũng không dám qua nhà chị như xưa nữa, chỉ dám đứng ngoài đường nói chuyện. Mà bữa đó đi chợ về gặp bà Tư bên nhà chị mới chặn lại hỏi: "Dì Tư đi chợ về hả?" "Ừ, mày cũng đi chợ hả?" "Dạ, sao dạo này không thấy qua nhà con chơi?" Dì Tư mới kéo tay chị Hậu thủ thỉ: "Chưa mày không biết gì hả Hậu? Nhà mày có ma đó." "Có ma? Dì nói cái gì mà khó nghe quá vậy?" "Trời, cái con nhỏ này, không phải mình tao thấy đâu, chắc nguyên cái xóm này thấy hết rồi đó. Cái phòng thằng Nhân ở, ai đi ngang cũng thấy bóng người treo cổ lơ lửng trong đó hết." "Sao mà thấy gì được? Cái phòng đó từ khi thằng Nhân chết còn có mở cửa đâu. Lâu lâu chạy ù vào thắp hương rồi chạy ù ra, không hề mở cửa sổ." "Cái con nhỏ này, thế bộ nhà mày không thấy gì lạ hả con? Thôi tao về đây, trưa rồi." Dì Tư quay người bỏ đi, chị Hậu mới bắt đầu ngẫm lại những điều mà dì Tư nói. Ma thì chị không thấy, chỉ thấy đêm lại hay có tiếng lục đục trong đó. Chị chỉ nghĩ phòng bỏ trống nên lũ chuột vào làm ổ mà thôi. Tự nhiên nghe dì Tư nói mà chị nổi hết cả da gà lên, sau đó mới ấm con bé Na rồi đi về. Chị Hậu ôm con trong phòng ngủ, mắt nhìn mẹ chồng nằm giường gần đó mà suy nghĩ mông lung. Mình dì Tư nói thì thôi đi, bao nhiêu người cũng nói nhà chị có ma, không lẽ chị không tin. Rồi bóng ma treo lơ lửng trong phòng của Nhân, là của Nhân hay của chồng chị. Cứ nghĩ thôi mà chị nổi hết da gà lên. Đêm đã muộn rồi, nhìn con bé Na ngủ trong vòng tay chị mà chị cứ chảy nước mắt. Rồi tự nhiên trong phòng của Nhân lại phát ra tiếng lục đục, tiếng xả nhà kêu lên như có vật gì đó đung đưa. Chị Hầu co người lại, chị sợ. Bình thường chị cũng rất sợ ma nữa. Giờ trong nhà chỉ có một mẹ một con, một người già bị liệt thêm hai cái bàn thờ. Cảnh tượng đã tang thương lại càng u buồn hơn nữa. Giờ chị mới biết những tiếng động đó không phải từ một con chuột nào hết. Sau mấy hôm suy nghĩ, cuối cùng chị Hậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Sáng hôm đó chị Hậu nhờ người bà con sang ngó giúp con Na với mẹ chồng. Chị mang một túi vải rồi một bó hương, một cái cuốc rồi đi ra mộ của chồng. Lúc đến nơi, chị Hậu còn nhổ đi hết cái cỏ mọc xung quanh mộ, sau đó mới thắp hương khấn chồng. Anh ơi, giờ anh mất rồi, căn nhà đó em cũng không dám ở nữa. Anh biết em sợ ma mà. Thôi anh cho em mang bảy vị anh với thằng Nhân về bên mẹ em thờ nghe anh. Sau đó mới qua mộ của Nhân thắp hương khấn. Mày cũng chết rồi, mày cứ hiện về như vậy chị sợ chị không dám ở. Chị xin mang bảy vị của anh Nam với mày về nhà mẹ chị thờ. Mày mà hù chị lại trả bảy vị về lại nhà. Còn số tiền của mày, chị cũng mang ra đây để giao lại cho mày. Khấn xong, chị Hậu cũng quan sát xung quanh mới đào cái hố trước mộ chôn số tài sản đó xuống. Cẩn thận cắm mấy cái cỏ lung tung xung quanh đó rồi mới đi về. Lúc về đến nhà, chị Hậu mới lại nói với mẹ chồng chị. Má ơi, anh Nam mất rồi, thằng Nhân mất rồi. Ở đây họ nói có ma, có nhiều oán khí tích tụ do có người tự tử. Con sợ ma lắm, con không ở lại được. Thôi con xin đưa má theo con qua nhà má con ở. Con sẽ chăm sóc má nghe má. Má chồng chị chỉ nhìn thôi, còn biết gì không thì chị không rõ. Chỉ thấy cái miệng mom mem mấp máy. Hôm qua chị Hậu cũng nhờ vài người bà con kéo xe bò sang chợ giúp ít đồ. Chị Hậu cũng đã xin mẹ ruột cho về đó ở. Gia đình chị Hậu không ai phản đối gì, mà ngược lại rất hồ hởi. Khi rời khỏi căn nhà này, chị Hậu cũng quay lưng nhìn lại mấy lần. Anh Tú cũng may mắn. Hôm bị lan xuống đồi thì sáng hôm sau có người đi nhặt củi cứu được và đưa về nhà. Tính ra anh đã hôn mê đến hơn 10 ngày rồi, tội cho mẹ anh lắm. Cứ ngồi suốt bên cạnh con trai không rời đi nửa bước. Ai ai trong nhà cũng mong cho anh mau tỉnh lại, thầy thuốc cũng có nói anh nhất định sẽ tỉnh lại. Lúc này khi đang chăm chú nhìn con, mẹ anh đã thấy mắt anh có sự chuyển động. Bà gọi vội. Tú ơi Tú, má đây con, má đây. Đôi mắt anh Tú bỗng nhiên mở lên to thô lỗ, khuôn mặt vẫn ốm yếu và hốc hác lắm. Điều đầu tiên là anh cho tay vào trong túi áo rồi móc ra. Anh hết sức ngạc nhiên, bởi trong túi mình chính là một cái đôi bông tai bằng ngọc nạm bạc. Mẹ anh thấy anh tỉnh rồi, bà mừng phát khóc lên. Tú ơi con tỉnh rồi, má mừng quá con ơi, má mừng quá Tú ơi. Tú yếu ớt cất lời, cũng tiện tay cho đôi bông tai đó vào lại trong túi áo. Chị Thành với con Thuận đâu má? Tụi nó đi làm rồi con, nay đi mót lúa bên nhà hội đồng Liêm mà. Anh Tú không nói gì nữa, trầm ngâm vài giây rồi nằm xuống. Tay chân vẫn còn đau ê ẩm, đầu cũng vậy. Mẹ anh lên tiếng. Mà nấu miếng cháo cho con ăn nghe. Sao con về được đây hả má? Con người đi củi thấy con nằm dưới đồi nên họ đưa về. Họ cũng không biết sao con nằm đó nữa. Chỉ bị phần đầu nên bất tỉnh chứ không gãy. Chỉ có chảy xước nên nghĩ con say rượu. Thôi, mới tỉnh còn mệt nghỉ ngơi đi con. Anh Tú suy nghĩ. Vậy là hồn ma của Út Tịch đã đỡ cho anh rồi. Anh đưa tay lên vùng túi áo nắm chặt lại, đôi mắt cũng mệt mỏi nhắm lại. Đâu được vài giây anh lại mở mắt ra rồi đứng lên, đi lại chỗ đống quần áo mình treo. Mỏ mẫm thấy một cái túi nặng nặng, ngờ ngợ anh mới lấy xuống kiểm tra. Kiểm tra xong anh lại giật mình rồi lại treo nó lại chỗ cũ, lại leo lên giường nằm, nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Đến tối lại anh Tú mới bàn chuyện với tất cả mọi người trong nhà. Nói đúng hơn anh mang hết tất cả mọi chuyện ra kể lại cho mọi người. Nghe xong ai ai cũng nổi da gà lớp lớp vậy đó. Còn Thuận rùng mình lên tiếng. Trời, anh Tú cũng gan quá ha. Bình thường em dọa ma còn chạy bẫy xứ, nay dám đào trộm mộ. Im, mày nói to cho lính tới hốt hốt cả nhà hả? Nó lập tức bặm môi, anh Tú mới đứng lên lấy cái túi vải treo ở đó xuống và căn dặn mọi người. Hãy đến nơi khác, kiếm chỗ khác ở, dùng số tiền này mà sống cuộc sống khác. Còn Thuận lần này tinh ý lên thủ thỉ. Hồn ma cô Út Tịch cho hả anh Tú? Ừ, nên mọi người đi trước đi, con phải làm xong một việc này rồi con sẽ đi sau, con sẽ đến đó tìm mọi người. Mẹ anh Tú không chịu. Không được, đi thì cùng đi, sao má bỏ con lại được. Làm ơn đi, con làm mọi chuyện cũng để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn kia mà. Có tốt hơn nhưng không đầy đủ thành viên thì nó trở nên vô nghĩa. Tú bất lực xuống giọng. Mọi người đi trước đi, lỡ việc con làm có gì bất trắc thì mình còn chịu được. Con không muốn ảnh hưởng đến mọi người đâu. Chị Thanh lên tiếng. Chỉ có cách này. Chị Thanh chụm đầu mọi người hết lại rồi đưa ra ý kiến của mình. Ai nghe xong cũng thấy hợp lý. Vậy là nhà của bọn họ rời đi theo đúng kế hoạch. Còn Tú, tự anh đến nhà ông Hội Đồng Liêm để làm những điều mà cô Út Tịch nhờ vả. Sáng hôm đó ông Hội Đồng Liêm không có ở nhà nên anh Tú mới đến đó. Anh cứ lớ ngớ ngoài cửa, người làm mới lại hỏi anh. Mày tìm ai? Đây không phải chỗ cho mày ăn xin. Anh Tú nhẹ nhàng thưa. Tôi không ăn xin, tôi muốn gặp bà Hai. Bà Hai? Mày có chuyện gì? Nói rồi anh Tú mới lấy một chiếc bông tai ra đưa cho người đó. Nhờ anh đưa cái này cho bà Hai, nhất định bà Hai sẽ chịu gặp tôi. Vậy là người làm nhanh chóng mang chiếc bông tai đó đến cho bà Hai. Đúng như dự kiến, bà Hai cho gọi anh Tú vào. Vào đến trong phòng riêng của bà Hai, anh Tú cúi người khép nép. Dạ, con chào bà Hai. Khuôn mặt bà Hai vẫn vẹn nguyên sự tức giận và chút sợ hãi. Bà Hai trịch thượng lên tiếng. Nói đi, sao mày có cái này? Mày chính là đứa đào trộm mộ con Út Tịch đúng không? Oan cho con bà ơi, con có to gan bằng trời cũng không dám đâu. Mấy bữa trước đi nhặt củi ở dưới chân đồi thì gặp được một cái bình bị bẻ, rồi trong đó có cái cục gì đó nữa. Con nhặt lên xem ai ngờ đâu như bị ai kéo xong té đập đầu xuống đất bất tỉnh luôn. Bất tỉnh đến hơn chục ngày mới tỉnh lại đó. Trong mơ có một cô gái đưa cho con cái đôi bông tai này, rồi kêu con mang nó đến cho nhà bà. Bà Hai giọng bắt đầu run rẩy, bà hỏi. Thế trước còn lại đâu? Dạ đây. Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc bông tai còn lại, đứng lên rồi mang đến chỗ bà Hai. Lúc sắp tới gần không hiểu sao lại vấp chân ngã, cả người ập vào người bà Hai, khiến bà Hai thất thế ngã lăn luôn xuống đất. Anh Tú luống cuống đứng lên rồi đỡ bà Hai đứng dậy. Xin lỗi bà, từ lúc té đập đầu vào đá, còn đi đứng cũng không được vững nữa, té suốt. Bà Hai chửi ầm lên. Cái thằng chết bầm, mày dám đè lên tao vậy đó hả? Con xin lỗi mà, con không cố ý. Bà Hai ngồi lại lên ghế, mặt mày khó chịu. Anh Tú phân bua, còn kéo áo quần lên cho bà Hai xem. Bà xem nè, em té hoài nên chảy sức tùm lum vậy đó. Bà Hai đưa mắt nhìn những vết bầm lớn nhỏ, cũ có mới có, rồi những vết chảy xước nữa. Bà Hai quát lớn. Đặt chiếc còn lại lên bàn cho tao. Cút! Dạ, con cút. Vừa bước chân ra tới bậu cửa, anh Tú lại vấp té tiếp. Bà Hai nhìn thấy mà phát chán lên được. Bà Hai nhìn đôi bông tai mà trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới gọi cái người đã đón và đưa anh Tú. Người làm vào trong phòng cũng cúi người lên tiếng. Dạ, bà gọi con. Cái thằng lúc nãy nó vào đến đây té mấy lần? Cỡ 5 lần đó bà, người gì yếu ớt như tờ giấy. Sau đó bà Hai lại nhìn chăm chăm vào đôi bông tai để trên bàn, Thằng đó chắc chắn không thể có mưu đồ gì được. Đôi bông tai này lúc chôn thì cô Út Tịch vẫn đeo trong tai, lúc liệm thì áo quan bọc kín cả người. Hôm bị trộm mộ cũng chỉ mất mấy cái bình, áo quan không bị xứt mẻ một miếng. Vậy làm sao đôi bông tai này lại có thể ở đây được chứ? Quá mức lo lắng, bà Hai ra lệnh. Gọi ông thầy Bang đến đây. Dạ. Đứa người làm chạy đi lúc lâu rồi chạy về thông báo. Thầy Bang đi cúng ở nơi khác rồi, 2 ngày nữa mới về thưa bà. Được rồi. Khi đứa người làm đi rồi, bà Hai mới đưa tay lên sờ cái sợi dây đeo trên cổ để trong lớp áo. Liệu bây giờ có nên mở sợi dây này ra kiểm tra không? Nếu mở ra thì nó còn có tác dụng nữa không? Nghĩ tới nghĩ lui, bà Hai cũng không dám mở, chỉ đang ngồi đó suy tính điều gì. Còn anh Tú cứ vừa đi một đoạn lại té, cho đến khi có người đi lên rồi chạm vào anh. Xong rồi, đi thôi. Anh Tú nhanh chóng nhận ra đó là chị Thanh. Chị quan sát kỹ chưa? Rồi, lúc nãy có người đi ra nhưng không phải theo em. Chúng ta mau mau rời khỏi nơi đây thôi. Chuyện ân oán gì của họ cứ để họ tự giải quyết. Bọn họ cố gắng vừa đi vừa chạy cho nhanh để đón chiếc xe ngựa tiếp theo đến nơi cần đến. Trời đã tối lắm rồi mà ông hội đồng Liêm còn chưa về. Bà Hai cũng sai người làm đi mời ông về. Kết quả đứa người làm chạy về thông báo. Ông nói hôm nay ở lại chỗ cô Hồng rồi. Ông nói bà ngủ trước đi. Chiếc ly nằm trên tay vô thức bị bà Hai ném thẳng vào người đứa làm, rồi rơi xuống nền tan vỡ. Bà nghiến từng lời qua kẽ răng. Còn đĩ Hồng, cái loại sướng ca vô loài, nó đang muốn làm bà ba của cái nhà này đi mà. Ngày nào tao còn sống thì nó đừng có mơ. Cút! Đứa người làm vội vã lui ra, rồi cẩn thận đóng cửa lại. Bà Hai giận dỗi lên giường nằm ngủ. Nằm một lúc cũng không ngủ được, liền ngồi dậy rồi lại gương ngồi soi. Còn lấy lược chải mái tóc dày mà đen nữa. Bà còn trẻ đẹp lắm, vậy mà ông hội đồng Liêm đã đi kiếm đứa khác rồi. Hay ông trách bà không có con, sao lại không có được chứ? Phụ nữ ai lại không có, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến bà Hai quay người ra cửa. Bà hỏi, ai đó? Bên ngoài không một tiếng trả lời, bà lại hỏi tiếp, là ai? Vẫn là tiếng gõ mà không ai lên tiếng. Bà đoán ông hội đồng Liêm đã về nên muốn cho bà bất ngờ đây mà. Bà Hai nhếch mép cười rồi đứng lên lại chỗ cửa. Đi với mấy con đĩ đó biết không sướng, nên về kiếm tôi chứ gì. Cái cửa phòng được mở ra, bên ngoài không có ông hội đồng, cũng không có ai hết, phía ngoài trống trơn. Hai đứa nào trêu bà? Mà cái nhà này ngoài ông hội đồng ra thì ai dám có cái lá gan trêu bà chứ? Có khi nào bà nghe nhầm không? Sau đó bà Hai mới đóng cửa lại rồi lại leo lên giường nằm ngủ. Nhưng lưng vừa đặt xuống bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Điên tiết bà Hai ngồi dậy hét lớn. Đứa nào đó? Dám chọc vào tao à? Bà Hai cho chân xuống đất định xỏ guốc ra mở cửa. Ai ngờ đâu chân còn chưa kịp cho vào guốc đã bị té ngã dập cả mặt. Cú té vừa bất ngờ vừa đau đớn khiến bà Hai hơi sợ. Bà quay người lại kiểm tra xung quanh. Là ai đã nắm chân bà? Đôi bàn tay lạnh tựa như nước đá. Trong phòng đèn dầu cũng sáng mờ, nên chỗ thấy rõ chỗ thì không. Bà Hai gọi lớn. Người đâu? Người đâu? Mau qua đây! Qua đây! Tiếng gọi thất thanh như vậy nhưng không một ai nghe thấy. Tự dưng trước mắt bà Hai hiện lên một đôi chân trần màu xám tro treo lơ lửng trước mặt bà Hai. Bà Hai sợ quá không dám hét lớn nữa, đôi mắt cứ nhìn vào đôi chân rồi ánh mắt dần dần chuyển lên trên. Phía trên đó một hồn ma treo lơ lửng, tóc xõa dài, đôi mắt đỏ au nhìn bà. Toàn thân bà Hai run lên bần bật cầu xin. Út Tịch, dì xin con, xin con tha cho dì. Ngọn đèn dầu trong phòng cũng bị gió thổi tắt ngúm, xung quanh bà chỉ còn lại không gian tối tăm. Bà Hai cứ định hướng phía cửa chính mà bò ra. Tiếng cười, tiếng khóc điên dại lẩn quẩn xung quanh trong phòng, khiến bà Hai không định hướng được. Bỗng nhiên bà Hai dừng lại không dám bò nữa. Khắp cơ thể bà Hai, những bàn tay lạnh như nước đá cứ sờ soạng khắp cơ thể. Chỉ có mình con Út Tịch thôi, sao lại nhiều bàn tay đến thế chứ? bà hai lại khẩn thiết cầu xin. Dì biết dì sai rồi, con tha cho dì đi con. Hơi thở của mùi xác thối rữa phảng phất ngay trước mặt bà hai, nó áng chừng chưa tới một gang tay nữa. Giọng nói oán hận cực độ vang lên. Tôi không tha cho bà, không bao giờ tha cho bà. Ánh sáng của ngọn đèn dầu vụt sáng lên bất chợt, bà hai đã nhìn thấy rõ gương mặt đang phân hủy và đầy giận dữ của cô út tịch. Những mảng thịt thối rữa lồi lõm và đầy mùi tanh tưởi. Bà hai sợ hãi hét toáng lên, ánh đèn nhanh chóng bị tắt đi, trả lại không gian im ắng cho căn phòng. Sáng hôm sau khi ông hội đồng Liêm về, sau một đêm mây mưa với cô đào hát tên Hồng, thì toàn thân ông mệt rũ rượi. Vào đến gần trong nhà còn dặn dò đứa người làm. Mày nói mấy đứa dưới bếp nấu cái gì cho tao tẩm bố, xuống sức quá. Dạ dạ. Bà hai dậy chưa? Dạ thưa ông chưa, sáng nay sao bà hai dậy muộn vậy không biết ạ? Kêu con Trầm gọi bà hai dậy đi. Dạ thưa ông. Ông hội đồng mới vào trong phòng lớn ngồi nghỉ ngơi, đứa người làm còn đứng bên cạnh bóp vai cho nữa. Ngồi chưa được bao lâu thì con Trầm hốt hãi chạy ra báo. Ôi thưa ông, bà hai không có trong phòng, nhưng có nhiều vết máu lắm ông. Cái gì mà ghê vậy? Dạ mời ông qua đó xem. Ông hội đồng Liêm đành phải đứng lên rồi qua phòng bà hai kiểm tra. Trên đường tới cũng thấy nhiều dấu chân máu nữa, ông mới hỏi đám người làm trong nhà. Như vậy là sao hả? Chị Dân lên tiếng. Dạ, dạ thưa ông, sáng nay con dậy lau nhà con đã thấy rồi. Mấy vết chân này qua tới phòng... Phòng nào? Dạ, dạ phòng cô Út ạ. Nghe đến đó ông hội đồng Liêm giật nảy mình. Tự dưng ông thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Trong đầu có nhiều điều nghi hoặc. Ông mới quay người chạy ngược về phía phòng con gái. Cả đám người làm cũng chạy theo. Lúc đến nơi ông nhanh chóng đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở ra, tất cả đều giật mình hốt hoảng. Có người không chịu được nên hét lên. Bà hai đã treo cổ tự tử trong phòng cô út tịch. Phía sau chính là bàn thờ của cô ấy. Hai dòng máu đỏ tươi đặc quánh chảy ra từ hai khóe mắt trên di ảnh, nhỏ giọt xuống bàn thờ nữa. Những lời bàn tán phía sau lưng ông hội đồng Liêm vang lên. Trời ơi, là cô út tịch quay về báo thù rồi. Nhìn xem, đôi bông tai bà hai đeo đi, nó là của cô út tịch lúc mất mà. Cô út chết thảm quá mà. Ông hội đồng Liêm hét lớn. Im miệng hết đi, đứa nào loan tin này ra ngoài là tao cắt lưỡi hết đó. Mau đỡ xác bà hai xuống. Nhìn thấy xác bà hai ai cũng ớn ớn. Người chết treo cổ có trạng thái giống nhau quá. Đám tang bà hai cũng diễn ra nhanh chóng sau đó. Giờ ông hội đồng Liêm cũng không dám ở nhà này nữa, chỉ dám để thờ thôi. Chứ một nhà có hai người chết uất hận như vậy, oán khí nặng nề thì sao mà ở được. Cô Út tịch sinh ra trong một gia đình giàu có nhất nhì cái xứ này. Mẹ của cô Út là bà Cả Hiền. Bà ấy sinh trong hội đồng được ba người con, hai trai đầu và út chính là cô Tịch. Hai anh đầu đã thành gia lập thất, ông hội đồng cho ra ở riêng, chỉ có cô Út chưa có gia đình nên ở với ông bà hội đồng. Nhưng rồi sau đó không lâu, ông hội đồng lấy thêm bà nữa là bà Hai Nhu. Bà Hai Nhu cưới về chưa được bao lâu thì bà Cả tự dưng bị bạo bệnh hộc máu tươi mà chết. Người đồn đoán bà Cả ván số nên chết yểu. Còn có người khác thì nói có khi lại liên quan đến bà Hai Nhu. Đến năm cô Út vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái, da trắng, tóc dài, môi đỏ thắm. Không những vậy mà cô Út còn thông minh nên rất được lòng ông hội đồng. Rồi cũng năm đó ông hội đồng Liêm mới mời quan Tây về nhà mình chơi. Bởi nếu được quan Tây cất nhắc vào làm trong đó thì bổng lộc quyền hạn còn cao gấp bội. Nhà ông hội đồng rất đẹp, quan Tây rất thích. Con gái ông hội đồng rất đẹp, quan Tây còn thích hơn nữa. Bà Hai Nhu là phụ nữ mà, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của quan Tây cũng biết ngài ấy muốn gì. Bà Hai Nhu mở lời. Đó là Út Tịch, năm nay vừa tròn 18, đẹp như trăng rằm. Quan Tây mơ màng đáp lại. Phải gì tôi có được cô ấy, ông bà muốn gì tôi cũng giúp. Để tôi nói với ông nhà tôi. Quan Tây chỉ nhìn thấy qua nhan sắc cô Út Tịch đã thích mê lên được. Khi quan Tây về, bà hai cũng bàn với ông hội đồng Liêm. Tôi có nói chuyện với quan Tây rồi. Còn một chức khá lớn liên quan đến truy thu thuế của dân. Cái này ông mà làm thì hợp lắm đó nghe. Ông hội đồng Liêm nịnh nọt. Bởi thân phận bà Hai Nhu cũng có vừa đâu. Gia đình bà ấy còn có mối quan hệ mật thiết với nhà quan nữa mà. Dù còn trẻ nhưng bà ấy lấy ông hội đồng Liêm chính là đời chồng thứ hai. Ông nhìn bà lên tiếng. Giỏi quá, phải đút lót bao nhiêu hả bà? Quan này không thích tiền, thích con gái của ông. Ông hội đồng Liêm khựng lại. Trời, vậy sao mà được chứ, con út nó còn trẻ mà. Chính vì trẻ đẹp nên quan Tây mới thích. Không chừng lấy được quan Tây thì không phải chức vụ của ông lại tăng thêm lên không? Ông hội đồng Liêm miên man suy nghĩ. Nếu có gả thì chúng ta cũng gả nó vào chỗ giàu sang phú quý mà. Để tôi hỏi ý kiến nó xem sao. Nhưng rồi cái việc đó lập tức bị cô út tịch từ chối. Ông hội đồng giận lắm, quát mắng đủ thứ nhưng cô nhất quyết không là không. Cuối cùng bà Hai Nhu phải đến gặp cô út tịch. Từ lúc bà Hai về đây, cô út không ưa bà ấy chút nào hết. Lúc nào cũng khinh khinh ra mặt. Bà Hai lên tiếng. Mày mà không giúp cha mày thì tao nói thằng dậu giúp cha mày nghe. Nghe đến đó cô út tịch như bị nắm thóp, cô e dè. Bà dám? Cái gì mà tao không dám? Thằng dậu là thằng ở đợ của cái nhà này. Mày nghĩ cha mày biết thì nó còn đường sống không? Chỉ bằng gặp quan Tây một lần, giúp cha mày một phen không tốt hơn sao? Mày thông minh mà, tao nói ít mày hiểu nhiều. Khi bà Hai Nhu ra khỏi phòng, cô út tịch ném luôn cuốn sách ra cửa, tâm trạng cực kỳ bực bội. Cuối cùng cô út cũng chọn cách đến gặp quan Tây. Bọn họ cùng ngắm cảnh rồi ăn uống. Chỉ có điều lúc uống rượu xong thì đầu óc cô choáng váng và bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thấy mình không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh quan Tây. Quá hoảng loạn, cô út mang lại đồ rồi chạy ra ngoài đi về. Thấy con gái về đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, ông hội đồng Liêm lo lắng lại hỏi han. Sao vậy con? Sao nhìn tả tơi vậy? Cô út vừa khóc lóc vừa ôm lấy cha kể lể. Nhưng ông hội đồng Liêm cũng làm sao lấy lại được công bằng cho cô đây. Chỉ còn cách đến gặp quan Tây hỏi cho ra chuyện mà thôi. Lúc đến gặp thì quan Tây cũng chỉ đổ lỗi do say quá. Ông hội đồng Liêm cũng bàn luôn đến việc cưới xin. Nhưng quan Tây từ chối. Bởi chỉ say nắng chứ không muốn cưới. Cuối cùng đền cho ông hội đồng Liêm cái chức quan thu thuế to đùng. Còn cô út được mớ nữ trang đắt tiền. Riêng bà Hai Nhu được tặng đôi bông tai ngọc xanh nạm bạc. Nhìn những thứ vật chất đó, cô út không màn đoái hoài đến. Nhìn món quà đặc biệt mà bà Hai Nhu được nhận, cô út nhận ra ngay ý đồ của bà ấy. Cô út giận dữ, nắm lấy áo bà Hai hỏi chuyện. Là bà đúng không? Chính là hại đời tôi đúng không? Mày nói cái gì vậy? Tao có làm gì đâu. Nếu không sao bà lại được tặng quà? Món quà đắt giá như vậy chứ? Thì sao? Tao cũng là vì cha mày thôi. Mà mày đó, giờ mày có mất Trinh Tiết thì thằng giàu có bỏ mày đâu. Đúng hơn là nó không dám bỏ mày đâu. Trinh Tiết cho thằng nghèo rách áo ôm chỉ bằng mang ra đổi thứ có giá trị cao hơn. Nước mắt lưng tròng, hơi thở yếu ớt, cô út oán hận. Bà ác lắm, bà ác lắm, tôi hận bà, tôi hận bà. Cô út cứ nắm lấy cổ áo bà Hai mà lay. Bà Hai mới đẩy tay cô út ra khiến cô út ngã nhào. Sau đó bà Hai mới rời khỏi căn phòng đó. Vì bỏ ăn nên cả tháng nay cô út tịch xanh xao hốc hác lắm. Ban ngày thì ôm mặt khóc, ban đêm thì gào thét đập phá. Đến chân còn không muốn bước ra khỏi cửa phòng nữa rồi. Có ai hiểu tâm trạng của cô út tịch lúc này không? Anh giàu vì trả thù cho cô đã bị quan Tây bắn chết rồi. Người thương cũng không còn mà Trinh Tiết cũng không còn nữa. Cô cứ điên điên dại dại ngẩn ngơ. Cô cũng tự hỏi mình đã làm gì để phải chịu những nỗi đau thế này. Người làm mang cơm đến mới phát hiện cô út tịch bị xỉu, nên ông hội đồng mới mời thầy thuốc đến khám. Cuối cùng cô út đã có thai rồi. Ông hội đồng Liêm hoảng lắm. Gái chưa chồng mà chữa thì biết phải làm sao đây. Thôi cứ đợi cô con gái tỉnh lại rồi hắn tính chuyện sau. Khi biết tin mình có thai, cô út còn đau đớn hơn nữa. Tự mình lấy đồ cứng đập vào bụng, đập cho đứa bé trong bụng chết đi. Quần cũng bị ướt sũng máu. Một mình một thân yếu ớt lê lết thở dốc. Cô oán hận. Mày đừng hận tao. Có hận hận những kẻ đã tạo ra mày. Tao không muốn làm mẹ mày. Tao hận cái đứa nghiệp chủng là mày. Cố Tịch không nghĩ ngợi nữa, không hành hạ thân xác mình nữa. Cuối cùng cô cũng treo cổ chết trong phòng. Đôi mắt trợn trừng, cái lưỡi thè dài ra. Nhìn cô treo lủng lẳng ở đó, nhìn đáng thương hơn là đáng sợ. Cô Út Tịch chết rồi, đôi mắt cứ trợn trừng. Khi ông Hội Đồng Liêm chạm vào xác con gái, bỗng dưng toàn thân cái xác như người bị động kinh, run lên bần bật. Máu từ mắt mũi miệng ọc ra rất nhiều. Ai ai nhìn thấy cũng kinh hãi tột độ. Chính bản thân ông Hội Đồng Liêm cũng sợ chính cô con gái này của mình. Máu đã ngưng chảy, ông mới lại gần run run đưa đôi tay lên vuốt mắt cho con gái. Nhưng đôi mắt cứ trố ra không nhắm được. Dù đã cố vuốt bao nhiêu lần, mắt cũng không nhắm lại được. Ông quay sang hỏi bà Hai. Tính sao đây bà? Bà Hai suy nghĩ vài giây mới lên tiếng. Để đó tôi lo. Phía sau lưng bọn họ những lời bàn tán cũng phát lên từ sớm. Cô Út Tịch chết oan ức quá mà, chết mắt còn không nhắm được. Oan ức lắm mới hộc máu cỡ đó. Bà Hai quay người ra sau dặn dò. Đứa nào bàn chuyện này ra ngoài, tao cắt lưỡi. Tất cả im thin thít không dám hé nửa lời, bởi bà Hai chưa bao giờ nói suông. Có mấy người bị bà Hai hành hạ đến thân phế rồi mà. Mấy tiếng sau, ông thầy Bang mới được mời đến. Sự việc thế nào đều được bà Hai kể hết. Còn ông Hội Đồng thì thất thần vì sợ và vì đau xót cho con gái nữa. Cứ bần thần ngồi một chỗ khóc thút thít. Ông Hội Đồng ngó vậy chứ to con mà rẻ tiền lắm. Ông thầy Bang nghe xong mới nhíu mày lên tiếng. Nếu vậy oán hồn này sẽ quay về báo thù đó. Vậy giờ phải làm sao hả thầy? Chấn điểm thôi. Vậy thì làm đi, bao nhiêu tôi cũng trả. Trước tiên là coi đứa bé trong bụng còn nằm trong đó không hay tuột ra rồi. Nếu còn thì móc ra, còn không thì lấy hết phần máu dính ở quần mà thiêu lên, trộn với một số đồ của tôi. Sau đó cho vào bình sứ nung lên để yểm lại. Bởi vì nếu một mình cô ta có ngày sẽ thoát ra được. Nhưng nếu để con cô ta cứ quanh quẩn bám giết lấy mẹ nó thì cô ta không bao giờ thoát ra được. Vậy làm luôn đi thầy. À, trước mắt là... Bà Hai biết ý lấy luôn 5 thỏi bạc trắng đưa cho thầy Bang. Bà nói, xong việc thưởng thêm nữa. Thầy Bang thấy bạc thì cười tít cả mắt. Tôi làm luôn đấy. Xác cô Út Tịch đến 2 ngày sau mới được liệm. Hai anh của cô thì ở xa nên không về kịp nhìn mặt em lần cuối. Xác mà để đến 2 ngày, ta nói rồi bọ bu quanh, mùi cũng bắt đầu hôi thối. Những chiếc đèn dầu để dưới giường giữ cho xác ấm cũng dày đặc cả đám bọ bu vào. Thương thì thương cô Út lắm nhưng không ai dám đến gần. Vì vừa sợ vừa hôi thối. Chỉ tội cho mấy đứa người làm được phân công canh xác không cho mèo nhảy qua. Bọn họ bịt bao nhiêu chiếc khăn rằn che mũi cũng không lại. Họ cũng bỏ ăn đến mấy hôm nữa. Cái bình gốm đúc xong thì ông thầy Bang lập tức mang tới. Còn nói nhỏ với bà Hai. Tôi đã yểm nó xong rồi. Cái cục bên trong chắc chắn lắm. Không đụng nước không có sao. Nghe vậy bà Hai mừng lắm bắt đầu cho liệm xác. Mấy người liệm xác còn phải thay cho cô Út bộ đồ khác. Chưa bao giờ liệm cái xác mà họ sợ hãi đến như vậy, vừa sợ vừa hôi thối. Trước khi liệm, bà Hai còn đưa đôi bông tai quan tây tặng để đeo cho xác cô Út Tịch nữa. Tại giữ lại cái này thì bà Hai cũng sợ lắm. Cái xác được liệm bọc vải xong thì đưa vào quan tài. Cái bình được cột lại chỗ tay giống như cô Út đang ôm cái bình vậy. Xong việc ông thầy Bang còn đưa cho bà Hai sợi dây chuyền bằng mấy sợi ngũ sắc và căn dặn. Đeo nó, dù có tắm cũng không được cởi ra, và nhất là không được cho dính máu. Nếu cái bình có bất chắc, thì có sợi dây này bảo vệ bà. Tốt. Nói rồi bà Hai đưa cho ông thầy Bang cả một túi bạc to đùng. Cứ giữ lấy, sau này còn nhờ ông nhiều. Dạ dạ, cảm ơn bà. Tôi về, xin chia buồn cùng gia đình. Có cái sợi dây chuyển phép rồi, bà Hai đâu có sợ hồn ma của cô Út Tịch quấy phá nữa. Nhưng... bà ta đâu có ngờ rằng nhân quả báo ứng, ở ác nhất định sẽ gặp quả báo. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Tuyết Minh. Không biết quý vị có ý kiến, có bình luận gì về câu chuyện này, hãy để lại đôi dòng ở phía dưới video nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.